Cuồn cuộn trong mây đen, có một ngọn núi chìm nổi phía trên, sơn phong và mây đen xung quanh hoàn toàn đối lập, tiên khí lượn lở, làn khí tím muộn bốc lên, trên núi mọc không ít tiên thảo tiên dược, các cung điện liên tiếp mọc lên. Ngoài ra, xung quanh sơn phong còn hiện ra nhiều cấm chế phù văn, những phù văn này lóe lên, ngăn chặn một cỗ lực lượng hỗn loạn cuồng bạo bên ngoài. Rõ ràng, đây là một tòa phi hành tiên sơn, có thể cung cấp cho tín nhân tu hành. Đại ca, chiếc xe kéo này phi thường, kéo nó là 9 con chim chân tiên. Liệu có phải chúng ta xông lên như vậy là quá mạo hiểm không? Vạn nhất bên trong có đạo tiên ngồi, chúng ta chẳng phải sẽ gặp phiền phức sao? Một nam tử gầy gò đứng bên cạnh một nam tử khác có vết sẹo dài như con rết trên mặt, nói: "Lão Tam, khuyết điểm của ngươi chính là quá mức cẩn thận, muốn cầu phú quý thì phải có liều, chiếc xe kéo này lại càng phi thường, thu hoạch sẽ càng lớn. Đến thế nào là đạo tiên thì đã sao? Chúng ta đám huynh đệ cùng thủ hạ đều là tu hành kiếm đạo, một kiếm ra có thể làm trời đất biến sắc, ngay cả một ngọn núi lớn cũng có thể bị đánh thủng trăm ngàn lỗ trong chớp mắt. Chỉ cần không phải là thượng phẩm đạo tiên, cho dù là đạo tiên cũng sẽ không dám cùng chúng ta liều mạng. Nếu bên trong có đạo tiên, chỉ cần chúng ta quay đầu rời đi, hắn sẽ không đuổi theo để tìm cách giết chúng ta đâu. Huống chi hoàng khư vực hỗn loạn đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, ngoài những kẻ phạm tội đạo tiên ra, có mấy ai sẽ hạ mình quanh co mà đến nơi này, càng không nói gì đến những đạo tiên thượng phẩm. Đại ca, người được xưng là nam tử trưởng bối nói: "Đúng vậy, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, làm sao có thể dễ dàng gặp được đạo tiên, huống chi cho dù là đạo tiên thì sao? Đại ca trước đây còn có được cơ duyên lớn, tìm được một thanh mây xanh hỏa lôi kiếm, đây chính là nửa đạo bảo, nếu muốn liều mạng mà chỉ gặp hạ phẩm đạo tiên, có lẽ chúng ta hợp lực có thể chấn áp được một lần. Đến lúc đó, đem thân thể đạo tiên luyện vào ngọn tiên sơn này, chập chập, chúng ta tu hành ở đây, tiến bộ còn nhanh hơn. Nếu vận khí tốt, còn có thể chặn được một ít mảnh vỡ đạo trùng để bồi dưỡng hậu duệ. Khà khà, nếu chúng ta có thể bồi dưỡng được một hai vị đạo tiên hậu duệ, vậy là thật sự phát đạt rồi." Một tên nam tử có một mắt đen ngòm, không biết đã bị ai đào mất trong mắt. Nói xong những lời này, mắt hắn lóe lên ánh sáng độc ác, như thể thật sự có thể trấn áp một vị đạo tiên vậy. "Độc nhãn, ngươi có muốn lấy luôn cái tròng mắt còn lại không?" Một nam tử có mặt sẹo, hình dáng giống như con rết, liếc mắt nhìn tên độc nhãn nam tử, cười lạnh nói. Trong lúc đám người con rết mặt sẹo đang trò chuyện, mây đen cuồn cuộn từ xa kéo đến, bao quanh tiên sơn, đã tiến gần đến chỗ cách Đồng Húc và các vị khác. "Nếu bọn họ thật sự xuất thủ cướp bóc chúng ta, ta cũng không ngại xuất thủ làm chút lợi nhỏ. Nhưng nếu họ không có ý định động thủ, thì thôi, nhiều chuyện không bằng ít chuyện, huống hồ bọn họ cũng không chắc đã là kẻ đánh giết đâu." Cát Đông Húc nhìn Cầm Đà, thản nhiên nói. Hắn nhận thấy khi đến hoang khư vực, sát ý trên người Cầm Đà rõ rệt hơn rất nhiều. Rõ ràng Cầm Đà không phải là người lương thiện. Ở Thiên Sở vực, với bao nhiêu phe phái đối lập và sự kiểm soát của Tiên Vương phủ, hắn không dám làm bậy, không dám giết chóc. Nhưng giờ đến hoang khư vực, nơi mà pháp luật không có chỗ đứng, hắn có thể tự do hành động, không còn kiêng kỵ gì nữa. Tuy vậy, Cát Đông Húc bản thân không phải người thích giết chóc, hắn cũng không có thói quen chủ động ra tay. Vì vậy, dù Cẩm Đà có môn từ kích động, hắn cũng không vì thế mà thay đổi quyết định của mình. Cát Đông Húc có nguyên tắc của riêng mình trong mọi việc. Cẩm Đà thấy Cát Đông Húc không muốn xuất thủ, trong ánh mắt lóe lên một tia thất vọng. Lực lượng của hắn không nhỏ, sát khí mãnh liệt, rõ ràng không phải là người lương thiện. Nhưng vì Cát Đông Húc không ra tay, hắn cũng không dám tự tiện hành động, sợ nếu trong đám cướp có chân tiên mạnh mẽ, hắn sẽ gặp rắc rối lớn, coi như mất mặt. Cát đạo hữu nói rất đúng, mục tiêu của chúng ta là hỗn độn dị thú. Quả thật, nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu cứ làm loạn như vậy, không biết bao lâu mới xong được đoạn đường này. Linh Miểu gật đầu, nàng vốn dĩ là nữ tính, trời sinh không thích giết chóc, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng là một người thiện lương. Hắc hắc, ta chỉ là buồn bực lâu ở Thiên Sở vực, muốn giãn gân cốt một chút. Nếu hai vị không có hứng thú, vậy thì xem bọn họ có thức thời hay không. Cẩm Đà thấy hai người không muốn chủ động ra tay, đành phải ngượng ngùng cười nói. Lời của Cẩm Đà vừa dứt, mây đen liền cuộn cuộn kéo đến. Mây đen chưa kịp đến gần, đã có một luồng sát khí ngập trời theo cuồng phong cuốn tới. Trong mây đen, từng tia hàn quang bắt đầu lóe sáng, càng lúc càng nhiều, như những đốm sáng nhỏ li ti bắn ra từ trong mây đen, rồi tụ lại thành một quầng sáng chói mắt, giống như ngân hà vậy. Là tiên kiếm, hàng ngàn, hàng vạn tiên kiếm. Cẩm Đà và Linh Miểu cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Còn 9 con chim đại điều chân tiên thì đã sợ đến dựng hết lông, bộ lông rực rỡ sáng lên, biến thành từng thanh tiên kiếm sắc bén bay ra. Tuy nhiên, khi 9 con chim đại điều chân tiên phóng ra tiên kiếm, thì chúng chẳng khác nào mấy viên đá đối mặt với một dòng thác cuồn cuộn, tiếng cung cung cung vang lên liên tiếp. 9 con chim đại điều chân tiên phóng ra tiên kiếm đã bị kiếm hà cuồn cuộn xông tới, không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong khi đó, kiếm hà dường như chẳng bị gì cản trở, trùng trùng điệp điệp kéo đến, hàn quang tụ lại một chỗ, như thể một con cự long hoàn toàn được tạo thành từ tiên kiếm, Nó không chỉ có khí thế hùng mãnh, to lớn mà còn sắc bén vô cùng. Ta đã nhường bước, tránh né các ngươi, vậy mà các ngươi lại hung tàn đến thế, dám nghĩ ngay đến việc dùng một đòn quyết định để oanh sát toàn bộ chúng ta. Đã như vậy, đừng trách ta tàn khốc vô tình. Cả Đồng Húc cũng sắc mặt thay đổi, trong mắt sát khí dâng cao, hai vệt huyết quang, một trước một sau, từ đỉnh đầu hắn lao ra. Một đạo huyết quang hóa thành một thanh huyết đao mạnh mẽ, Cát Đồng Húc cầm lấy trong tay, ngay lập tức vung mạnh, chém ra một đòn, oanh, oanh, một tiếng vang dội, huyết đao chém xuống, kiếm hà bỗng chốc vỡ vụn như núi non đổ sập, hóa thành vô số tia sáng lạnh, lẻo bay tứ phía. Tin kiếm giờ Cát Đồng Húc điều khiển đánh ra, một số người trong đám đông bị lực phản chấn đánh trúng, tâm mạch lập tức vỡ nát, mạng sống cũng theo đó mà mất. Những người tu vi chân tiên may mắn hơn chút, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương, miệng phun máu tươi, không thể nào, thượng phẩm đạo tiên, nơi đã bảo, tên mặt thẹo, nam tử độc nhãn và nhóm đầu mục đều sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Họ tưởng rằng là một vị thượng phẩm đạo tiên xuất thủ, vội vàng định triệu hồi tiên kiếm, nhưng ngay lúc đó, họ chỉ thấy một đạo huyết quang biến thành một cái túi lơ lửng giữa không trung, miệng túi hướng xuống. Khi túi mở ra, ban đầu nó chỉ là một cái túi bình thường, nhìn theo gió mà lớn dần, nhanh chóng to ra đến mức như thể có thể chứa cả bầu trời. Bên trong túi, biển máu nổi lên, tạo thành từng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy vừa chuyển, không chỉ những tiên kiếm lúc trước bị một đao bổ ra bay tứ phía, giờ đây cũng bị hút vào trong vòng xoáy, mà mây đen cũng dần bốc lên, bao phủ cả ngọn tiên sơn. Tất cả tiên nhân ẩn thân trong mây đen và trên ngọn tiên sơn đều bị cuốn vào, dồn dập hút đi. Chỉ trong chớp mắt, kiếm khí đầy trời bay vọt, mây đen cuồn cuộn rồi nhanh chóng tan biến. Một thanh đao chém ra, một túi lại lần nữa hóa thành hai vệt huyết quang vạch trời, sau đó lao vào thân thể Cát Đồng Húc, biến mất không một dấu vết. Không gian trên trời vẫn u ám như cũ, ánh nắng ảm đạm, phía trước trống rỗng một mảng, chỉ có hỗn loạn lực lượng khuấy động, năng lượng thiên địa cuồn cuộn lên, cuốn theo từng đợt cuồng phong, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cẩm Đà và Linh Miểu đều khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ít hầu khô khốc, cảm giác vô cùng khổ sở. 5 năm trước, trong trận chiến của Thục Sơn Kiếm Phái, Cẩm Đà và Linh Miểu đã chứng kiến Cát Đồng Húc chiến đấu đến mức thân thể đầy vết thương, máu me đầm đìa, liên tiếp tế ra các chiêu thức như Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao, Xích Hà Giả Thiên Tán và Tiên Thiên Linh Thụ, tưởng rằng lúc đó hắn đã dùng hết khả năng của mình. Nhưng đến lúc này, bọn họ mới đột nhiên nhận ra trận chiến ấy Cát Đồng Húc vẫn còn có thể bảo lưu sức lực, bởi vì hôm nay một đao của hắn không chỉ mạnh mẽ hơn ngày đó, đầy biến hóa hơn, mà còn tế ra một kiện nửa đạo bảo. Uy lực của nửa đạo bảo này quá khủng khiếp, khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi từ từng lỗ chân lông, như thể đang đối mặt với một đầu thao thiết đạo tiên. Trách sao ngày đó hắn lại chấn định đến vậy, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Thì ra không chỉ có bảo lưu thực lực, mà còn giấu giếm một kiện khủng khiếp như vậy, nửa đạo bảo không hề được tế ra. Cẩm Đà và Linh Miểu sau khi kinh hãi, bỗng nhiên nhớ lại trận chiến 5 năm trước, trong lòng đột nhiên có một sự tỉnh ngộ. Kim Cung Tiên Anh đã tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng, sau đó lại cùng đại ca xin chỉ giáo về kiếm đạo vô thượng. Đao mà hắn bổ ra thật sự có uy lực phi phàm, không hề ngạc nhiên khi Thục Sơn Kiếm Phái chỉ dựa vào hai vị đạo tiên đã có thể uy chấn Lưu Châu, ngay cả Tiên Vương Phủ và các thế lực lớn khác cũng phải kiêng kỵ, muốn trừ khử bọn họ cho bớt đi mối nguy. Cát Đồng Húc sau khi dùng một đao và một túi kết thúc chiến tranh, trong lòng lại có cảm giác khác. Đao vừa rồi hắn sử dụng là sự kết hợp giữa Bất Diệt Đế Thể và Kim Cung nửa đạo tiên lực, cộng thêm những năm tháng qua hắn thấu hiểu về sát phạt kiếm đạo, dùng Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao mà phát huy. Khụ khụ, Cát đạo hữu quả thật là thần thông quảng đại, khiến chúng ta phải thán phục. Cẩm Đà và Linh Miểu sau một lúc mới hoàn hồn, trên mặt lộ vẻ tán thán, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lúc đầu họ nghĩ rằng mặc dù Cát Đồng Húc rất mạnh, nhưng hai người liên thủ dù không thể thắng, ít nhất cũng có thể gây ra chút uy hiếp đối với hắn. Thêm vào đó, Cát Đồng Húc lại thể hiện phẩm hành trọng tình nghĩa, nên họ nghĩ hắn sẽ không vì hỗn độn dị thú mà trở mặt liều mạng với họ. Tuy nhiên giờ đây họ bắt đầu lo ngại vì Cát Đồng Húc quá mạnh, đến mức bọn họ dường như rất khó có thể chế ngự hắn. Nếu thực sự muốn trấn sát hỗn độn dị thú, họ chỉ có thể dựa vào phẩm hạnh và lương tâm của hắn mà thôi, chỉ là có chút man lực cùng nhờ vào pháp bảo lợi hại mà thôi. Cát Đồng Húc mỉm cười khiêm tốn nói, dứt lời Cát Đồng Húc ánh mắt lóe lên một tia sáng, trong lòng thầm nghĩ, lại có một thanh nửa đạo bảo cấp tiên kiếm, lại còn mang theo lửa và lôi thuộc tính, quả thực là thứ thích hợp với ta. Hóa ra khi Cát Đồng Húc đang trò chuyện với Linh Miểu và Cẩm Đà, hắn đã chia một phần lực lượng và thần niệm để điều khiển Thôn Thiên Túi, nhằm luyện hóa những vật phẩm thu được từ những người bị giết. Không ngờ lại phát hiện thêm một thanh nửa đạo bảo cấp tiên kiếm trong đó. Những người bị giết lúc trước đều chỉ là chân tiên, muốn phát huy được sức mạnh của nửa đạo bảo thì cần tốn rất nhiều lực, Vì vậy ban đầu Cát Đông Húc không dùng toàn lực điều động nửa đạo bảo bảo. Kết quả là trận chiến kết thúc nhanh chóng, hắn cũng không có cơ hội để dốc toàn lực thi triển Thanh Vân Hỏa Lôi Kiếm. Cứ như vậy, Cát Đông Húc không phát hiện ra, cho đến khi thu được vật phẩm trong Thôn Thiên Túi mới thấy thành nửa đạo bảo tiên kiếm kia. Mặc dù Thanh Vân Hỏa Lôi Kiếm là nửa đạo bảo, nhưng phẩm chất của nó vẫn kém xa Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao. Cát đạo hữu thực sự khiêm tốn, cái này hàng ngàn hàng vạn tiên kiếm tụ lại một chỗ đều là chúng ta, chắc chắn phải tốn công tốn sức, nhưng đến Cát đạo hữu thì lại chỉ là một cái phất tay, mọi chuyện đã xong. Cầm Đà nịnh nọt nói, thái độ so với trước đây có phần cung kính hơn. Cầm đạo hữu quá khen. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, à phải rồi, Cát đạo hữu, cái túi của ngươi có chút tương tự với không gian dị bảo của ta, hẳn là. Linh Miểu truyền chủ đề, trên mặt lộ vẻ tò mò. Cái túi của ta là dùng bộ giáp thao thiết đạo tiên luyện chế mà thành, vì vậy mới có khí tức tương tự với không gian dị bảo của ngươi. Cát Đông Húc cũng không giấu giếm, thành thật trả lời, đúng vậy, chính là bộ giáp thao thiết đạo tiên. Thao thiết đạo tiên một bộ giáp, Linh Miểu và Cầm Đà nghe vậy đều dùng mình, cả hai đều không khỏi kinh ngạc. Từ thời đại thượng cổ, sau khi Thao Thiết Thủy Tổ bị trấn sát, bộ tộc Thao Thiết đã dần suy yếu, tại Lưu Châu gần như không còn dấu vết của bộ tộc này. Tuy nhiên trong thời đại thượng cổ, bộ tộc Thao Thiết hoành hành khắp nơi, họ thôn vệ thần thông, hầu như không có gì là không nuốt chửng, sức mạnh vô cùng to lớn. Ngay cả với thượng phẩm đạo tiên, Thiên Đàn Ma Tổ vẫn thua kém bọn họ một khoảng lớn. Thậm chí trong thời đại thượng cổ, vì quá mức tàn ác, Thao Thiết còn đứng trong số 4 đại hung thú. Giờ đây, khi Cát Đông Húc nói pháp bảo của hắn được luyện chế từ bộ giáp Thao Thiết đạo tiên, Linh Miểu và Cầm Đà làm sao có thể không kinh hoàng. Trong lòng họ càng thêm cảm thấy không thể nhìn thấu được Cát Đông Húc. Vậy nói như vậy, vừa rồi đó chính là thôn vệ thần thông sao? Quả nhiên tàn ác và bá đạo quá. Sau một lúc lâu, Linh Miểu vẫn còn sợ hãi, nói, đúng vậy, chính là thôn vệ thần thông. Cát Đông Húc nhẹ gật đầu, trong lòng thầm hiểu, nếu không phải liên tiếp sử dụng Thôn Thiên Túi và thôn vệ huyết nhục từ thôn lĩnh và thôn thiên, thì cho dù cái Thôn Thiên Túi có thể thi triển thôn vệ thần thông cũng sẽ không có được uy lực như hôm nay. Bây giờ Thôn Thiên Túi được thi triển ra, uy lực của nó đã mạnh mẽ tương đương với sự trợ chiến của một vị đạo tiên, mang đến sự chấn động kịch liệt. Vậy những người bị giết kia? Linh Miểu lại lần nữa lên tiếng hỏi. Ừm. Cát Đông Húc hiểu ngay Linh Miểu muốn hỏi điều gì, không đợi nàng nói hết câu đã gật đầu. Linh Miểu và Cầm Đà thấy đúng như suy nghĩ của mình, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, thật sự là thân tử đạo tiêu, ngay cả một chút cho tàn cũng không còn. Khi ba người đang trò chuyện, chín con chim chân tiên có cánh màu sắc sặc sỡ bay lượn như say rượu, lúc cao lúc thấp, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với trước. Không thể trách được, các nàng đều bị Cát Đông Húc làm cho sợ hãi, đến bây giờ hai cánh còn run rẩy, quá kinh khủng. Bao nhiêu tiên nhân, hơn 10 vị chân tiên mà chỉ trong nháy mắt đã hết, các nàng không dám nghĩ tiếp. Trong xe kéo, vị lão tổ kia cũng vừa mở túi ra với các nàng. Cát Đông Húc lúc này đang chú tâm vào hỗn độn dị thú, vốn dĩ không hài lòng với tốc độ của chín con chim chân tiên, giờ lại thấy chúng bị kinh hoàng bởi trận chiến vừa rồi, càng không thể tiếp tục nhanh nhẹn được. Thêm vào đó, những con chim này chẳng có tài cán gì, lại toàn thân phủ màu vũ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dẫn xe kéo phi hành theo kiểu lôi thôi như vậy, thực sự là tự chuốc lấy rắc rối. Con đường này còn rất xa, Cát Đông Húc không nghĩ sẽ phải đi chậm như thế này, hơn nữa thỉnh thoảng lại phải xuất thủ giải quyết đạo phỉ chặn đường, khiến cho việc săn đuổi hỗn độn dị thú trở nên trì trệ, do phải phi hành một đoạn đường dài. Cuối cùng Cát Đông Húc không thể không lên tiếng. Sau một chút do dự, hắn nghiêng đầu nói với Linh Miểu, Linh đạo hữu, đoạn đường này quá xa xôi, suốt chặng đường ngươi luôn phải chịu đựng mệt nhọc cùng chính vị tiên tử dưới trướng, ta cũng cảm thấy không yên tâm, hay là chúng ta đổi sang xe kéo của ta được chăng? Linh Miểu hơi sững sờ, phản xạ tự nhiên khiến nàng như muốn quay về, nhưng đột nhiên nàng nhận ra trên người Cát Đông Húc có vài kiện nửa đạo bảo. Nếu so với chiếc xe liễn của nàng, những chiếc xe kéo chân tiên kia chẳng qua cũng không phải chuyện gì to tát. Vì thế Linh Miểu vừa định lên tiếng thì lại ngừng lại, nuốt lời rồi sửa lại, dạng này cũng được, trên đường cũng có thể thay đổi, thay đổi là tốt nhất. Những nơi như thế này khắp nơi đều tràn ngập hỗn loạn lực lượng, rất khó để trực tiếp hấp thụ tiên linh khí, bay một đoạn đường dài đừng nói chân tiên, ngay cả chúng ta cũng không thể chịu đựng nổi, Cẩm Đà nói thêm. Cát Đông Húc thấy vậy liền mỉm cười, trong lòng khẽ động, chỉ thấy không gian xung quanh hơi rung lên, từ trong hư không một cỗ xe kéo lộng lẫy vàng son xuất hiện, thủy khí vạn vật tỏa ra, hào quang rực rỡ, phía dưới mây khói bay lên, nhìn còn tinh xảo hơn cả chiếc xe liễn của Linh Miểu, lại còn lớn hơn rất nhiều. Chiếc xe kéo này được kéo bởi 10 con rồng, mỗi con đều có một đôi cánh thịt mọc sau lưng, toàn thân bao phủ bởi lớp vỏ giáp vàng bạc lấp lánh, đầu dài giống như sừng rồng, dưới bụng ẩn hiện một dòng huyết quang như sông máu, lao đi như một cự long. Ở vị trí lái xe, hai nữ tử dung mạo xinh đẹp, khí chất quý phái đứng vững, một trái một phải, một nữ tử mặc trang phục cung đình màu vàng kim, Nữ tử còn lại khoác áo cung trang đỏ rực, hai nàng chính là Long Ất Kim và Long Ất Tuyết, chuyển hóa từ hai trùng hậu. Còn 10 con rồng kia chính là do thôn thiên đạo trùng mạnh vỡ trùng hợp thể mà biến hóa ra. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết hai người chia đều mảnh vỡ của thôn thiên đạo trùng. Những năm qua họ ngày đêm lấy huyết nhục của thôn lĩnh và thôn thiên làm thức ăn, không chỉ khiến huyết mạch của họ ngày càng phát triển mạnh mẽ, mà pháp lực tiên nguyên cũng càng trở nên tinh thuần, bành trướng vô cùng. Họ đã gần như có thể tạo ra hình thức ban đầu của đạo trùng, đạt đến đỉnh phong của chân tiên. Thêm vào đó, nhờ vào thần thông trời sinh, cho dù là Cẩm Đả với thân phận nửa đạo tiên cũng không phải là đối thủ của họ. Còn về 10 vị trùng tướng hóa rồng, mặc dù mỗi người chỉ dung hợp một phần mảnh vỡ của thôn thiên đạo trùng, nhưng chất lượng của mảnh vỡ này lại cao hơn thôn lĩnh một bậc. 10 vị trùng tướng này cũng đã nhận được lợi ích rất lớn. Trong những năm qua, họ cũng ăn thức ăn từ huyết nhục của thôn lĩnh và thôn thiên, khiến huyết mạch phát triển mạnh mẽ và tiên nguyên pháp lực cũng trở nên tinh thuần, bành trướng không kém. Mặc dù thực lực của họ vẫn còn kém Long Ất Kim và Long Ất Tiết một chút, nhưng cũng đã có thực lực ngang với các trưởng lão của những môn phái cổ xưa. Nếu so với những người như Phương trưởng lão, người từ hạ phẩm đạo tiên đã thành lập các môn phái cổ xưa, thì thực lực của họ phải mạnh hơn rất nhiều. Về Long tộc huyết mạch, mặc dù 10 vị trùng tướng đã hóa rồng, nhưng nếu so với Cẩm Long thái tử, người có huyết mạch Long tộc kiêu ngạo, họ vẫn còn kém một bậc. So với Cẩm Đả, Long vương của Long tộc, họ cũng chỉ đứng ở một cấp độ thấp hơn. Cát Đông Húc triệu hồi ra hai trùng hậu và 10 vị trùng đen, hai trùng hậu thì tương đối bình thường, chúng hóa thân thành đuổi, sau đó thu liễm hầu hết khí tức, giống như những người lái xe hầu gái. Tuy nhiên, khí chất của chúng lại quá ung dung, hoa lệ, khiến người ta khó mà tưởng tượng ai lại sử dụng những nhân vật như vậy để lái xe. Nhưng 10 vị trùng đem hóa thành rồng kéo xe lại sử dụng khí lực vừa xuất hiện, tiên vân pháp lực trong cơ thể chúng liền trào lên, vuốt rồng dưới khuôn mặt, mây mù bốc lên, hai cánh nhẹ vỗ, gió nổi mây vẩn, xe kéo lao nhanh như điện chớp qua mây mông hư không. Tốc độ và khí thế này hoàn toàn không thể sánh với 9 con chim kéo xe. Linh Miểu nhìn thấy vậy, trái tim không thể khống chế đập mạnh mấy lần. Hồi tưởng lại trước đó tâm trạng đắc ý của mình, nàng thật sự có cảm giác muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. 10 con rồng này chỉ cần lôi ra một con cũng có thể nghiền nát 9 con chim màu sắc kia. Chưa kể đến 10 con rồng lại còn có hai vị nữ tử khí chất ung dung hoa lệ kia. Cảm giác nàng có thể ngửi thấy một tia khí tức nguy hiểm từ họ, mà họ lại chỉ là lái xe hầu gái. Ứng Long thân là Long vương của Hà Đà Giang Long cung, Cẩm Đà còn kinh hãi hơn Linh Miệu, không nhịn được mà thốt lên. Long tộc có rất nhiều chi nhánh, và trong đó có nhiều tộc khác giao hợp với Long tộc mà sinh ra con cháu. Cẩm Đà nhắc đến Ứng Long chính là chỉ loại rồng có cánh, là một chi nhánh lớn trong Long tộc. Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ chính là tổ tiên của bọn chúng, từ sự giao hợp với Ứng Long mà sinh ra một tộc mới, do đó 10 vị trùng biến thành những con rồng có cánh. Cẩm Đà cảm nhận được rõ ràng khí tức Long tộc tỏa ra từ người bọn họ, vì vậy không khỏi kinh hô. Điều này không phải là tiên gia biến hóa chi thuật, mà là sự biến hóa thật sự thành rồng. Giống như Cẩm Đà, hắn là cá chép tinh hóa thân, mà cá chép cùng Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ đều có dòng máu long tộc trong cơ thể, không ngừng tiến hóa, cuối cùng có thể thành rồng. Cẩm Đà hóa thân thành rồng không phải nhờ vào tiên thuật huyễn hóa, mà lại chính là một con rồng thật sự. Chính vì vậy, hắn mới có thể thành lập Long cung và được phong làm Long vương. Tuy nhiên, mặc dù Cẩm Đà là Long vương cao quý, nhưng cũng tuyệt đối không thể nắm giữ 10 vị long tộc cường đại như vậy. Những Ứng Long chân tiên này phát ra khí tức long tộc mạnh mẽ, không kém gì con cái của hắn. Điều này có nghĩa là một khi bọn chúng cũng phát triển hình thức ban đầu đạo trùng, thì chắc chắn là những long tộc nửa đạo tiên có phẩm cấp rất cao. Cát Đông Húc thấy Linh Miểu và Cẩm Đà đều kinh ngạc, nhếch miệng mỉm cười, nhưng không có vẻ gì là đắc ý. Dù sao, đối với hắn chỉ là nuôi cổ tiên mà thôi, đâu có tính toán gì lớn lao. Vậy thì nhờ hai vị đạo hữu chỉ điểm phương hướng trong chặng đường này, tránh để chúng ta lạc đường. Cát Đông Húc nói, đương nhiên, đương nhiên rồi. Hai người vội vàng gật đầu đáp lại. Một lúc lâu sau, Cẩm Đà do dự một chút, cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi, đạo hữu, ngươi sao lại có Ứng Long thủ hạ? Hắn hay giữa đạo hữu và Long tộc có mối quan hệ gì đó, phải không? Cát Đông Húc mỉm cười đáp, thật ra, ta và Long tộc quả thật có chút mối quan hệ, nhưng chuyện này với bọn họ lại không có liên quan gì. Thực tế, hai vị đạo hữu cách đây 5 năm hẳn đã gặp qua bọn họ. Linh Miểu và Cẩm Đà ngây người một lúc, nhưng rất nhanh sau đó, cả hai mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, có chút không dám tin. Ngày đó, bọn họ là cổ tiên sao? Đạo hữu có nhãn lực tốt, đúng là bọn họ đó. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Linh Miểu và Cẩm Đà nghe vậy, trong lòng càng thêm chấn động, bởi vì 5 năm trước, họ cũng đã chú ý tới 12 vị cổ tiên dẫn dắt đội quân cổ trùng, quả thật rất mạnh mẽ. Nhưng khi nghĩ lại, bây giờ bọn họ mới nhận ra, 12 vị cổ tiên ấy lúc ấy tuyệt đối không mạnh như bây giờ. Hiện tại, chỉ cần cảm nhận một chút, họ đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm từ một môi hai cổ tiên này. Dù phương pháp tu luyện của cổ tiên khác biệt với bọn họ, nhưng với cảnh giới của bọn họ, mỗi bước tiến bộ đều là vô cùng gian nan. Vậy mà chỉ trong ngắn ngủi 5 năm, thực lực của bọn họ sao lại có thể tăng tiến nhanh chóng như vậy? Dù Linh Miểu và Cầm Đà đều là những đạo tiên cao quý, đã trải qua vô số sóng gió và cảnh tượng lớn lao, nhưng bọn họ vẫn không thể nào tưởng tượng nổi rằng Cát Đông Húc lại nuôi dưỡng những cổ tiên này bằng máu thịt của thao thiết đạo tiên mỗi ngày. Hơn nữa, còn là loại thôn thiên này, một loại chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mọc ra đạo thụ thao thiết đạo tiên. Một hành động như vậy, chỉ sợ trong toàn bộ cửu thiên giới này cũng chỉ có một mình Cát Đông Húc có thể làm được mà thôi. Đừng nói là 5 năm, ngay cả mỗi ngày, thực lực của cổ tiên cũng liên tục tiến bộ. Linh Miểu và Cầm Đà nhìn nhau, cười khổ nói, chúng ta so với đạo hữu và phương pháp bồi dưỡng này thật sự chẳng là gì cả. Với thân phận đạo tiên của họ, lúc này họ cũng không dám tùy tiện gọi Long Ất Kim là cổ, mà phải dùng thủ hạ để thay thế. Sau khi đổi 10 con rồng kéo xe, không chỉ tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều, mà trên đường đi cũng không có ai dám có ý đồ với họ. Thực ra, không cần phải nói đến việc có ý đồ, chỉ cần từ xa nhìn thấy 10 con rồng kéo xe tiến đến, cuồng phong gào thét, mây mù cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, thì những người đứng gần đó đều bị dọa đến mức vội vã tránh xa. Thực sự là 10 con rồng này khí thế quá mạnh, xe kéo to lớn, xa hoa như một cung điện. Chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết bên trong xe kéo này nhất định là một nhân vật quyền thế cực lớn, thực lực cực mạnh. Nếu ai đó có ý định cướp giật hay gây rối, thì đó quả thật chính là tự tìm lấy cái chết. Tuy nhiên, Hoàng Khư Vực là một địa vực vô cùng rộng lớn, nơi đây có đủ các loại sinh vật hung ác, rắn rồng hỗn tạp, và rất nhiều trong số đó là những kẻ vô cùng nguy hiểm. Vì thế, thỉnh thoảng cũng có những kẻ dám mù quáng, cả gan chặn đường đánh giết, với hy vọng có thể kiếm một món lợi lớn. Nhưng kết quả là, không cần đến sự can thiệp của Cát Đông Húc, 10 con rồng và 2 con trùng hậu hợp sức, trực tiếp tạo ra một cái miệng khổng lồ trên không trung. Từ đó, từng sợi xích máu rơi xuống như những pháp liền vô thượng, xuyên qua thân thể những kẻ muốn cướp giết. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, những kẻ đó bị cuốn đi, cơ thể tan nát, chỉ còn lại những bộ xương trắng, da thịt bị gió thổi bay đi. Dù là Linh Miểu và Cầm Đà, những nhân vật đạo tiên cấp cũng không khỏi bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, miệng lưỡi khô cứng. Thủ đoạn này không chỉ vô cùng lưu loát mà còn quý dị, khó có thể tả nổi sự tàn nhẫn. Với những nguồn bổ sung huyết nhục này, 10 con rồng biến thành ứng long phi nhanh trên con đường, căn bản không cảm thấy mệt nhọc. Linh Miểu vốn định khách khí một hai câu, nhưng cũng không có cơ hội để mở miệng. Tất cả những điều này Cát Đông Húc đã sớm dự liệu từ trước. Hắn quét mắt nhìn một lượt với dáng vẻ thấp lặng nhưng hành động lại cao quý, chính là để chấn nhiếp bốn phương đạo trích, tránh cho kẻ khác nghĩ rằng bọn họ dễ bắt nạt. Nếu cứ mãi lãng phí thời gian, không chỉ gặp phiền phức vô cùng mà còn làm chậm trễ mục tiêu chính yếu của hắn. Đối với Cát Đông Húc mà nói, hỗn độn dị thú mới là điều quan trọng nhất. 10 con rồng kéo tốc độ xe nhanh chóng, lại không gặp phải trở ngại nào trên đường. Chỉ trong 10 ngày, Cát Đông Húc đã đưa xe kéo xa rời Hoang Khư Vực, tiến gần tới cương vực của cửu thiên giới, cũng là khu vực càng gần với thế giới hỗn loạn. Nơi này tràn ngập lực lượng hỗn loạn, càng thêm cuồng bạo, khắp nơi là cuồng phong gào thét, thỉnh thoảng những loạn thạch lưu lại bay giữa không trung như dòng lũ cấp tốc xông qua. Bởi vì loạn thạch di chuyển với tốc độ rất nhanh, mang theo lực xung kích khủng khiếp, nếu một tiên nhân tu vi thấp không kịp tránh né, chỉ sợ sẽ bị loạn thạch đụng phải, huyết nhục vỡ vụn trong nháy mắt, một mạng sống coi như tiêu tan. Dù cho 10 con rồng có thân thể cường hãn đến đâu, nếu gặp phải loại loạn thạch lưu này, chúng cũng phải dùng vuốt rồng để mở đường. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết không cần phải biến hóa thành chân thân để giúp đỡ, chỉ lo lắng rằng khi vuốt rồng đánh nát đá vụn, những mảnh vụn sẽ rơi vào xe kéo, gây phiền toái cho chủ nhân trong xe. Vì vậy, họ nhẹ nhàng điều chỉnh dây cương. Dây cương vừa động, ngay lập tức trên xe kéo phát ra một hào quang chói mắt, từ đó hình thành một dải vân hà ngăn cản những viên đá vụn rơi xuống. Một chuỗi ngọc bảo châu lập tức vọt lên, tạo thành một rèm châu lắc lư, phát ra âm thanh thanh thúy như suối nước, nhẹ nhàng vang vọng. Cùng lúc đó, từng đạo tế chỉ từ chuỗi ngọc châu bay ra như vô số kiếm quang, đánh trúng những viên đá vụn, khiến chúng vỡ vụn thành bột mịn, rồi bị cuồng phong cuốn đi, tán loạn trong không trung. Thật ra, chiếc xe kéo này không chỉ có vẻ ngoài xa hoa, mà còn sử dụng vật liệu quý hiếm thu từ đạo tiên núi. Mỗi linh kiện đều là những thứ vô cùng hiếm có trên thế gian, được chế tạo cẩn thận bởi hai trùng hậu. Vì thế, đây không chỉ là một chiếc xe kéo bình thường, mà thực sự là một pháp bảo phòng ngự lợi hại. Dù không phải nửa đạo bảo, nó cũng có thể so với nửa đạo bảo. Linh Miểu và Cầm Đà ngồi trong xe, nhìn những gì đang diễn ra bên ngoài mà lòng không khỏi cảm thấy chua xót và ngưỡng mộ. Tuy họ chăm chỉ, nhưng trong thâm tâm, cả hai đều hiểu rằng nếu xét về cảnh giới, Cát Đông Húc dù sao vẫn chưa bằng bọn họ. Kết quả là, người này không chỉ có thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, mà còn sở hữu pháp bảo tầng tầng lớp lớp, quả thực khiến người ta tức giận đến sôi sục. Nếu không so sánh thì còn đỡ, Nhưng một khi so sánh, họ mới nhận ra rằng bản thân dù đã đạt đến đạo tiên cũng chẳng khác gì một con chó. Những loạn thạch này chỉ mới là bắt đầu. Càng đi sâu vào, hoang khu vực càng trở nên tàn phá khủng khiếp. Mỗi tòa lục địa không còn bồng bềnh như trước mà đã phân tán ra, đôi khi bay lên mấy chục vạn dặm cũng khó khăn mới thấy một tòa lục địa. Có lúc lại là từng tảng đá vỡ vụn, giống như loạn thạch vọt tới. Dù có tu vi đạt tới 10 trùng cũng không dám cưỡng ép tiến lên, mà phải đi đường vòng. Bầu trời u ám, ngoài cuồng phong và những tảng đá vỡ vụn như ngọn núi, thỉnh thoảng lại xuất hiện những vùng tăm tối, giống như đột nhiên có một vực sâu xuất hiện, chia cắt không gian thành hai mảnh. Ai cũng không biết nơi đó ẩn chứa điều gì nguy hiểm. Đó là đạo chủ cấp nhân vật xuất thủ, làm không gian bị vỡ tan. Những mảnh không gian bị vỡ này, dù đã trải qua hàng ngàn năm, vẫn không thể khôi phục được. Bên trong không gian hỗn loạn đó, còn có những cơn xoáy không gian khủng khiếp. Bất kỳ ai có tu vi đạo tiên trở xuống mà vô tình đi vào sẽ không thể thoát ra được. Các đạo hữu, dù thủ hạ của ngài có lợi hại, cũng phải hết sức tránh xa những khu vực này, Linh Miểu vẻ mặt nghiêm trọng nói. Các Đông Húc ánh mắt như hai tia sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào khu vực tối tăm kia, nhưng kết quả lại chưa kịp tiến vào bao xa, ánh mắt của hắn đã bị không gian bên trong làm phân tán. Đạo chủ, một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành đạo chủ. Trong lòng Các Đông Húc vừa khiếp sợ vừa cảm thấy vô cùng mê mẩn trước con đường đạo chủ. Ma tộc theo sau Các Đông Húc cùng đoàn người xâm nhập vào dần dần tăng lên. Trên đường đi, Các Đông Húc và các bằng hữu không chỉ chứng kiến cảnh chém giết giữa các tộc tiên nhân trong cửu thiên giới, mà còn thấy rất nhiều ma tộc cũng đang giao tranh với nhau. Ma tộc và các tộc tiên nhân đều đánh nhau một cách khốc liệt. Đây là một vùng đất thực sự tràn ngập nguy hiểm và máu lửa. Bởi con rồng kéo xe, khí thế hùng mạnh, các tộc tiên nhân trong cửu thiên giới vốn có trí tuệ, thường xuyên tránh né. Nhưng ma tộc thì hầu hết đều có trí thông minh thấp kém. Thấy 10 con rồng khí huyết mạnh mẽ, giống như sói đói gặp được thịt, rất ít ma tộc tránh đi, mà ngược lại chúng lao vào tấn công. Ban đầu, 10 con rồng cùng 2 con rồng hậu đã ăn nuốt được không ít ma tộc, chỉ cần vài lần là có thể nuốt chửng được. Tuy nhiên, máu thịt của ma tộc lại chứa đầy sức mạnh hỗn loạn, liên tục tuôn ra, khiến cho 10 con rồng cùng 2 con rồng hậu không thể nào tiêu hóa hết, rơi vào thế bị động. Sau đó 2 con rồng hậu đã gọi ra đại quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ. Đại quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đã tạo thành một trận pháp, biến thành một cái miệng máu khổng lồ, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu ma tộc. Nhưng sau một thời gian, tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng. Các Đông Húc thấy đại quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ không thể thôn phệ và tiêu hóa thêm nhiều ma tộc, liền lấy thôn thiên túi ra giao cho 2 trùng hậu. Mỗi khi đại quân ma tộc xuất hiện, liền đem thôn thiên túi tế lên. Thôn thiên túi có uy lực vô cùng to lớn, suốt chặng đường qua, bất cứ khi nào ma tộc đại quân xâm lấn đều bị bắt vào trong túi. Tuy nhiên, thôn thiên túi không thể trong thời gian ngắn luyện hóa quá nhiều huyết nhục mang đầy hỗn loạn lực lượng. May mắn thay, thôn thiên túi là một thể với Các Đông Húc, và động thiên thế giới cũng hòa hợp với Các Đông Húc. Sau một khoảng thời gian, Các Đông Húc thu hồi thôn thiên túi rồi mở miệng túi ra, hướng vào động thiên thế giới mà khẽ lắc, rầm rầm, rất nhiều ma tộc bị cuốn vào như những hạt đậu đổ vào động thiên thế giới bên trong. Sau khoảng 10 ngày, nhóm người đã tiến vào khu vực hỗn loạn thế giới. Tuy nhiên, trong vùng đất hỗn loạn này, nhiều đại lục nổi lên lại có nguồn gốc từ cửu thiên giới. Những đại lục này vào thời đại viễn cổ từng là nơi sinh sống của những thế lực cường đại, với nhiều trận pháp cấm chế lợi hại còn sót lại và tiên linh khí thì vô cùng nồng đậm. Qua thời gian dài, những đại lục này không hề hoàn toàn hòa nhập vào hỗn loạn thế giới, mà vẫn duy trì một phần thuộc tính thế giới có trật tự bồng bềnh trong khu vực hỗn loạn này. Khi tiến sâu vào khu vực hỗn loạn thế giới, ma tộc bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Ban đầu, Các Đông Húc định sử dụng 10 trùng để uy hiếp đám đạo trích, ngăn chúng có ý đồ với xe kéo của mình. Tuy nhiên, khi vào khu vực hỗn loạn thế giới, tác dụng của 10 trùng lại hoàn toàn ngược lại. Máu huyết từ 10 trùng như ngọn đuốc trong bóng tối, thu hút ma tộc bốn phía lao vào như thiêu thân, không ngừng tấn công. Mặc dù động thiên thế giới có thể chuyển hóa lực lượng hỗn loạn của ma tộc thành năng lượng để phát triển, nhưng số lượng ma tộc quá đông khiến Các Đông Húc gặp không ít phiền phức. Chưa kể, nếu vô tình chọc giận một vài ma vương lợi hại, tình hình sẽ càng thêm khó giải quyết. Các ngươi, chúng ta đã vào khu vực hỗn loạn thế giới rồi, nơi này ma tộc rất đông, giết hoài cũng không hết. Các Đông Húc nói với hai vị đạo hữu, theo ý của ta, tiếp tục cưỡi xe kéo có vẻ không ổn, không thể không nhờ hai vị vất vả bỏ xe, tự mình ngự bảo đi đường, Các Đông Húc đề nghị. Đạo hữu nói đúng lắm, đúng thật, hay là chúng ta tự mình ngự bảo đi sẽ ổn thỏa hơn. Linh Miểu và Cầm Đà vội vàng gật đầu đáp. Trong đoạn đường này, Các Đông Húc thôn thiên túi đã không biết đã thu nạp bao nhiêu ma tộc, trong đó không thiếu những chân ma lợi hại. Linh Miểu và Cầm Đà đã sớm kinh hoàng, nhiều lần muốn nhắc nhở Các Đông Húc rằng trước kia khi họ đến địa giới hỗn loạn thế giới, họ đã tự bỏ xe mà đi, sẽ không rêu rao như vậy nữa. Nhưng mỗi khi thấy Các Đông Húc mở và đóng thôn thiên túi, hàng ngàn hàng vạn ma tộc biến mất ngay lập tức. lời nói đến bên miệng lại nghẹn lại nuốt vào. Cát Đông Húc thấy hai người đồng ý, liền thu lại trùng tướng, trùng hậu cùng xe kéo. Ba người đều là đạo tiên, đương nhiên hiểu cách thu liễm khí tức của bản thân. Sau khi bỏ xe mà đi, khu vực này rộng lớn u ám, tràn ngập lực lượng hỗn loạn, lập tức không còn thu hút sự chú ý nữa. Với thu vi của ba người, nếu muốn buông ra phi hành, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Tuy nhiên, nơi này mênh mông vô tận, trời đất u ám, đầy rẫy lực lượng hỗn loạn, cuồng phong như đao, không gian bị quấy nhiễu đến mức hỗn loạn không chịu nổi. Mặc dù Linh Miểu và Cầm Đà vẫn nhớ rõ năm đó phát hiện ra hỗn độn dị thú ở đâu, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn phải dừng lại phân biệt phương hướng, không thể phi hành hết tốc lực. Nếu không bay quá nhanh, trong loại không gian rộng lớn và hỗn loạn này, muốn quay đầu lại để định vị lại sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Ba người cứ thế bay đi, dừng lại rồi lại bay tiếp. Đại khái 20 ngày sau, cuối cùng họ cũng hạ xuống một đại lục bồng bềnh trên không trung. Dù gọi là đại lục, thật ra đó chỉ là một tòa phù đảo khổng lồ. Hòn đảo này thực chất đã cách xa thế giới trật tự, nhưng so với thế giới hỗn loạn thì đây vẫn còn là một khu vực xa xôi. Trên đảo, ngoài hỗn loạn lực lượng tràn ngập, khắp nơi còn có cuồng phong gào thét. Cảnh vật ở đây cơ bản không khác gì những nơi khác ở Lưu Châu. Tiên linh khí không ngừng từ lòng đất tiên mạch bốc lên, bay lượn trong không khí. Trên đảo có cây cỏ, hoa lá, núi non, sông suối và cả những thành trì, phòng ốc cũng có những tiên nhân cư trú tại đây. Tuy nhiên, nhiều ngọn núi cao và kiến trúc hùng vĩ ở đây đã bị đổ sập. Tiên nhân sống trên đảo đều lộ ra khí tức hung hãn, khắp nơi có thể thấy cảnh chém giết đang diễn ra. Theo lời Linh Miểu giải thích, những tiên nhân sống ở đây có một phần là ngoại lai tiên nhân, họ chạy trốn hoặc lang thang đến đây, còn một bộ phận là những sinh linh ở đây tu luyện thành tiên. Tuy nhiên, vì Cát Đông Húc ba người là đạo tiên, dù những người trên đảo có hung hãn đến đâu cũng không ai dám trêu chọc họ. Chúng ta còn phải đi thêm 2 ngày nữa, trong 2 ngày này sẽ không có chỗ dừng nghỉ. Trên đường chúng ta cần phải vượt qua 3 đạo vắt ngang hư không loạn thạch lưu, và có thể sẽ gặp phải một vài đội quân ma tộc lớn. Vì vậy chúng ta sẽ dừng lại ở đây một chút, khôi phục sức lực rồi lại tiếp tục lên đường, Linh Miểu nói. Cuối cùng cũng sắp đến, Cát Đông Húc trong lòng có chút mong đợi, muốn tiếp tục lên đường. Hắn thể lực dồi dào, tiên nguyên đạo lực hùng mạnh, khí thế kiêu ngạo của một thượng phẩm đạo tiên, suốt bao ngày đi đường cơ bản không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là thấy Linh Miểu và Cầm Đa mệt mỏi, mặt mày lộ rõ vẻ kiệt sức, hắn cũng chỉ đành kiên nhẫn, không nỡ thúc giục họ. Mặc dù ở đây là vùng đất loạn lạc, nhưng vẫn có những nơi có quy tắc vận hành. Dù xung quanh có thể thấy được cảnh chém giết, nhưng nơi đây cũng có tử lâu, có tiên phường và cả những chỗ tu luyện đặc hữu của hoang khu vực. Những nơi tu luyện này không chỉ đòi hỏi tiên linh khí dồi dào, mà còn phải bố trí cấm chế trận pháp để ngăn chặn các lực lượng hỗn loạn. Những nơi như vậy, nếu không có khả năng tự bố trí, người muốn sử dụng thì phải trả phí. Những người đi qua không có thời gian bố trí cũng phải trả tiền để sử dụng. Ba người đầu tiên tìm một tử lâu để nghỉ ngơi, thưởng thức mỹ thực, rồi sau đó tìm một chỗ tu luyện để tĩnh tâm phục hồi. Đến ngày hôm sau, Linh Miểu và Cầm Đà đã hoàn toàn khôi phục sức lực, ba người lại tiếp tục lên đường. Như lời Linh Miểu đã nói, tiếp theo đoạn đường này, Cát Đông Húc cuối cùng không gặp phải bất kỳ vụ nổ phù nào. Ngược lại, họ liên tiếp gặp phải 10 đội quân ma tộc, ba người tránh được 9 lần, nhưng có một đợt không thể tránh kịp. Cát Đông Húc cũng lười tranh chấp với chúng, liền trực tiếp vung một đao, một túi lọt, trước tiên dùng một đao chém về phía bọn chúng, khiến chúng ngã xuống ngựa, huyết nhục văng tung tóe. Sau đó, Cát Đông Húc liền mở miệng thôn thiên túi, hô hô hô, không biết bao nhiêu đầu dây xích đỏ như máu từ trong túi phóng ra, quấn lấy đại quân ma tộc bày tứ tung, cuốn theo huyết nhục của chúng. Kỳ lạ, lần trước chúng ta đến đây, khu vực này không có nhiều đại quân ma tộc như vậy, chỉ có vài nhóm ma tộc nhỏ lẻn thang, lần này sao lại có nhiều đại quân ma tộc như vậy xuất hiện? Linh Miểu lộ vẻ ngạc nhiên. Nơi này dù sao cũng là hỗn loạn thế giới, thỉnh thoảng xuất hiện nhiều đại quân ma tộc cũng là chuyện bình thường. Cầm Đa coi thường đáp, liệu có khả năng ma tộc đã phát hiện ra hỗn độn dị thú không? Cát Đông Húc cao mày nói, cũng không khả thi lắm, vì hỗn độn dị thú phát ra khí tức lực lượng tương tự ma vương, bình thường ma tộc khi nhìn thấy nó đều sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, mà ma tộc vốn dĩ trí tuệ thấp kém, làm sao phân biệt được, trừ phi ma vương có mặt mới có thể nhận ra hỗn độn dị thú. Cầm Đà lắc đầu đáp, mặc kệ có khả năng hay không, chúng ta phải tăng tốc tránh xảy ra ngoài ý muốn. Cát Đông Húc trầm giọng nói, nếu thật sự có ma vương phát hiện, lại triệu tập đại quân đến vây giết hỗn độn dị thú, thì nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội, có lẽ chúng ta lại phải thương nghị thêm một lần nữa. Cầm Đa nói, trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Đúng vậy, một con hỗn độn dị thú đã khó đối phó, nếu lại thêm ma vương cùng đại quân thì đó sẽ không phải là nguy hiểm bình thường nữa. Linh Miểu gật đầu đồng tình nói, phú quý hiểm nguy khó lường, hỗn độn dị thú chính là một trong những bảo vật tuyệt đỉnh của thiên địa, làm sao có thể dễ dàng có được như vậy. Tuy nhiên, nếu muốn đạt được cũng phải bất chấp mọi hiểm nguy. Nhưng lúc này nói những điều này còn quá sớm, đến khi đến địa đầu tự nhiên sẽ biết liệu có ma vương, và đại quân tới trước hay không. Đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến, hành sự theo tình hình cũng không muộn. Các đồng húc thấy Cẩm Đà và Linh Miểu nghe đến danh Ma Vương có chút do dự, liền nhíu mày nói: không sai, không sai hơn nữa. Ma Vương trong hỗn loạn thế giới giống như chúng ta đạo tiên, ở nơi này làm sao có thể dễ dàng gặp được. Cẩm Đà và Linh Miểu tự nhiên không muốn bị các đồng húc coi nhẹ, nghe vậy liền vội vàng gật đầu đồng ý. Đang khi nói chuyện, ba người tiếp tục tiến lên rất nhanh. Cát Đông Húc nhìn thấy một ánh sáng như sợi dây lưng vắt ngang qua hư không, không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Phía trước là đạo loạn thạch lưu đầu tiên, không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Nếu muốn đi đường vòng, còn không biết phải bay bao nhiêu chặng đường oan uổng, cho nên chỉ có thể trực tiếp vượt qua. Cẩm Đà chỉ về phía xa, nơi ánh sáng phát ra, nói: ánh sáng đó chính là loạn thạch lưu cấp tốc bay qua bầu trời, ma sát với không khí tạo ra những tia lửa. Ta thân thể dày, sức lực cũng có vài phần, để ta đi mở đường, các ngươi cứ theo sau ta là được. Cát Đông Húc nói. Vậy làm sao được, đoạn đường này gần như đều là nhờ vào đạo hữu giúp đỡ. Cẩm Đà nghe vậy không cảm thấy có gì bất ổn, nhưng Linh Miểu vốn ra mặt hơi mỏng, nghe xong thì có chút băn khoăn, liền lên tiếng nói: hành động lần này ba chúng ta chính là minh hữu, khi đồng tâm hiệp lực, không phân biệt ai với ai. Ta đạo võ song tu, nhục thân cường hãn, dù có bị loạn thạch lưu động phải cũng không có gì đáng ngại. Nếu mệt mỏi chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi một chút là sẽ khôi phục ngay, nên để ta làm việc này, còn hai vị không cần lãng phí tiền nguyên pháp lực. Cát Đông Húc mỉm cười đáp: luyện thể tuy rất gian nan, nhưng nếu muốn có thành tựu thì cũng rất có lợi. Như loạn thạch lưu này, các đạo hữu có thể dễ dàng vượt qua mà không hề lo lắng. Dù có chút mệt nhọc, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ phục hồi. Khác với chúng ta, nếu bị đụng phải, không tránh khỏi phải hao tổn nhục thân và tiêu hao tiên nguyên pháp lực. Lúc đó phải vận công thu lấy tiên khí hoặc sử dụng tiên đan mới có thể khôi phục. Cẩm Đà nghe vậy liền có chút hâm mộ mà nói: quả thật như vậy, đúng là có chỗ tốt. Cát Đông Húc chỉ cười, không phản bác, nhưng trong mắt thoáng hiện một tia sắc thái không hài lòng khi liếc nhìn Cẩm Đà. Mặc dù Cát Đông Húc là người tốt, nhưng tâm tư hắn rất rõ ràng. Từ lời nói của Cẩm Đà, hắn tự nhiên nhận ra người này là kẻ có tư lợi, chỉ lo cho bản thân. Đang khi trò chuyện, ba người đã bay tới trước mặt loạn thạch lưu. Cảnh tượng trước mắt quả thật hùng vĩ hơn rất nhiều so với những loạn thạch lưu trước đó. Liếc nha, liếc nhít những khối loạn thạch, rất nhiều tảng đá lớn như núi, thậm chí có những tảng đá lớn đến mức giống như một tòa phi hành phù đảo, dài rộng đều có thể lên đến biết mấy trăm dặm. Những khối loạn thạch này ầm ầm bay qua hư không, ra ma sát với không khí mà bốc lên ngọn lửa cháy bỏng, phát tán nhiệt độ cực kỳ nóng. Nếu bị những khối loạn thạch này đụng phải, đừng nói gì đến chân tiên, ngay cả đạo tiên nhục thân cũng khó tránh khỏi bị thương. Cẩm Đà và Linh Miểu nhìn thấy tình hình đó, nét mặt nghiêm trọng, trong cơ thể tiên nguyên đạo lực bắt đầu vận hành. Cẩm Đà có thêm một con thủy long quấn quanh thân thể, nhấc lên cuồn cuộn lũ lụt, đồng thời trên đỉnh đầu còn treo một cái búa lớn sáu cạnh, chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Linh Miểu thì xung quanh thân thể có mây mù lượn lờ, trên đỉnh đầu lơ lửng một hạt sắc thái mang, cũng sẵn sàng phòng ngừa bất chắc. Ngược lại, khi Cát Đông Húc chuẩn bị mở đường tiên phong, hắn không chỉ không có vẻ mặt nghiêm trọng, mà còn lộ ra ánh mắt hứng thú. Đối với hắn mà nói, đây chính là một thử thách gian nan, nhưng cũng là một cơ hội tu luyện. Các đạo hữu, sao ngài không tế ra huyết đào của mình? Linh Miểu thấy Cát Đông Húc không có bất kỳ cử động nào, không khỏi nhắc nhở. Loạn thạch lưu này uy lực lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã gặp trước đây. Mỗi tảng cự thạch không biết được làm từ vật liệu gì, cực kỳ cứng rắn, ngay cả cái búa lớn của Cẩm đạo hữu cũng phải đập liên tiếp mấy lần mới có thể làm vỡ nó. Cát Đông Húc nghe vậy không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại có chút kích động. Thân thể hắn lay động, hóa thành một người khổng lồ cao vạn trượng, hai chân vững chãi, tay cơ bắp cuồn cuộn tựa như hai con dao long uốn lượn, phát ra một lực lượng kinh thiên động địa. Đi thôi! Cát Đông Húc quát lớn, tiếng như sấm sét, hai đùi bắp đùi lớn mở ra, đạp trên hư không mà nhanh chóng tiến về phía loạn thạch. Linh Miểu và Cẩm Đà thấy vậy, vội vàng theo sát. Cát Đông Húc nắm chặt nắm đấm, như thép như đá, một quyền vung ra, cuồng phong gào thét, không gian xung quanh rung chuyển, từng khe hở không gian xuất hiện, oanh oanh oanh, tiếng nổ vang dội, cự thạch bị vỡ vụn, mọi thứ đi qua đều bị tiêu diệt, khiến phía trước trống rỗng không còn gì. Đôi khi Cát Đông Húc cũng giơ chân đá mạnh, một cước đá ra, khiến sơn phong trao đảo, nhanh chóng hóa thành đá vụn. Thống khoái, thống khoái! Cát Đông Húc vừa đi vừa dậm chân, không biết đã đánh nát bao nhiêu cự thạch và sơn phong, toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa. Còn Linh Miểu và Cẩm Đà thì cảm thấy hơi lạnh từ cơ thể mình tỏa ra. 5 năm trước, bọn họ đứng xa quan sát Cát Đông Húc một mình chiến đấu với ba vị đạo tiên, đã cảm thấy rất kinh ngạc trước sức mạnh của hắn. Nhưng hôm nay khi tận mắt chứng kiến, họ càng thêm rung động, không thể tưởng tượng nổi một người lại có thể rèn luyện thân thể đến mức kinh khủng như vậy. Cát Đông Húc tiến thẳng vào, thế như trẻ tre, rất nhanh đã xuyên qua khu vực loạn thạch. Đột nhiên trước mắt hắn lại là một vùng hư không mênh mông, Thật không dám tin chúng ta lại có thể xuyên qua đạo loạn thạch lưu thứ nhất nhanh như vậy. Lần trước, hai người chúng ta vì tránh loạn thạch đụng phải đông tránh tây chạy, chỉ ít cũng tốn gấp mấy lần thời gian mới đi qua được. Linh Miểu sợ hãi thở dài, Cát Đông Húc mỉm cười, thân thể hơi lay động, rồi lại trở về trạng thái bình thường. Ba người tiếp tục lên đường, trên đường, họ lại gặp phải mấy đạo quân, ma tộc. Việc này khiến Linh Miểu và Cầm Đà bắt đầu có cảm giác bất an, sắc mặt họ dần trở nên nặng nề. Không lâu sau, ba người tiến vào đạo loạn thạch lưu thứ hai. Cát Đông Húc vẫn mở đường phía trước, hai người theo sau. Khi xuyên qua đạo loạn thạch lưu thứ hai, bọn họ lại phát hiện thêm mấy đạo quân ma tộc. Sự tình có chút không ổn rồi. Có lẽ lời của các đạo hữu đã đúng. Linh Miểu và Cầm Đà lo lắng nhìn nhau. Vốn dĩ bọn họ tính toán sẽ đánh xa, Cát Đông Húc đảm nhiệm việc đánh gần, dễ dàng trấn áp hỗn độn dị thú. Sau đó ba người sẽ tách ra. Nhưng nếu lại xuất hiện một tôn ma vương và đại quân của hắn, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao hai người bọn họ cũng là đạo tiên, trong đời đã trải qua không ít sóng gió và gian khổ. Nhưng điều họ lo sợ là nếu ma vương không phải là một kẻ thông thường, hoặc nếu đại quân ma tộc quá đông, thì đó không chỉ là vấn đề không thoải mái, mà là một mối nguy hiểm thực sự. Dù sao bọn họ chỉ là hạ phẩm đạo tiên, còn Cát Đông Húc mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là nửa đạo tiên kiêm nửa đạo thân. Cảnh giới của hắn vẫn còn ở đó, dù có lợi hại đến đâu thì cũng có giới hạn, nhiều nhất cũng chỉ đạt được thực lực của thượng phẩm đạo tiên mà thôi. Trong khi đó, ma vương lại là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, không chỉ sở hữu thực lực có thể so với thượng phẩm đạo tiên, mà còn có nhục thân cường hãn bẩm sinh, với thiên tính tàn bạo. Một khi bước vào trận chiến, hắn thường tỏ ra vô cùng hung tàn và dũng mãnh, không màng đến sinh tử, hoàn toàn khác với đạo tiên, những người luôn giữ lại một phần sức lực, không muốn liều mạng trừ khi thực sự bất đắc dĩ. Nếu gặp phải ma vương này, tình cảnh của bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Qua nửa ngày nữa, dưới sự dẫn đường của Cát Đông Húc, bọn họ đã xuyên qua đạo loạn thạch lưu thứ ba. Khi ra khỏi đạo loạn thạch lưu thứ ba, họ đã đến gần vùng đất bằng phẳng, mục tiêu của họ cũng không còn xa. Lúc này họ đã đi nhanh hơn dự tính nửa ngày. Linh Miểu và Cầm Đà phân biệt phương hướng rồi dẫn theo Cát Đông Húc bay về phía mục tiêu. Trên đường, ma tộc ngày càng nhiều, càng đi xa bọn họ nhìn thấy một đám ma tộc như mây che trời, ít nhất cũng lên đến hơn 200 vạn con. Những ma tộc này chủ yếu là cùng một loại, có đầu báo và thân ưng, răng nanh sắc bén như kiếm, móng vuốt sắc như câu, hai cánh của chúng vươn ra che phủ cả bầu trời, mỗi khi vỗ cánh là một cơn cuồng phong nổi lên, không gian xung quanh bị khuấy động bởi lực lượng hỗn loạn. Đám ma tộc đông đảo này đều tiến về một phương hướng. Linh Miểu và Cẩm Đa nhìn về hướng mà ma tộc đang tiến tới, sắc mặt trở nên vô cùng căng thẳng và khó coi. Các đạo hữu, quả nhiên là như ngươi nói, hỗn độn dị thú hẳn đã bị ma tộc phát hiện, mà lại một đội quân ma tộc lớn như vậy, rõ ràng là có ma vương chỉ huy. Nếu không, với trí thông minh của ma tộc, làm sao có thể tập hợp thành quân đội di chuyển một cách có trật tự về cùng một phương hướng? Linh Miểu nói. Vậy giờ phải làm sao? Các đạo hữu, Cẩm Đà quay sang nhìn Cát Đông Húc hỏi. Mặc dù có sự thay đổi, nhưng chưa hẳn đó là điều xấu. Ít nhất hiện tại chúng ta có thể ngồi xem cuộc chiến giữa hai bên, chờ chúng lưỡng bại câu thương, lúc đó chúng ta sẽ là người ngư ông đắc lợi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Hỗn độn dị thú không có trí tuệ, nhưng ma vương lại rất thông minh. Ngươi nhìn xem, hắn đã điều động ma tộc đại quân đến đây hỗ trợ, chứng tỏ hắn có trí tuệ không thấp. Chắc chắn hắn sẽ dùng đại quân để tiêu hao sức lực của hỗn độn dị thú, rồi mới ra tay trấn áp thành tốt. Sợ rằng chúng ta không thể chờ đợi được cái gọi là lưỡng bại câu thương, mà lại thành con mồi bị đoạt lấy thức ăn trước miệng cọp. Cầm Đa trầm giọng nói. Cầm Đa đạo hữu có ý muốn từ bỏ? Cát Đông Húc nhớ mày hỏi. Hỗn độn dị thú có thể giúp ta nâng cao tu vi, sao ta có thể nghĩ đến chuyện từ bỏ? Chỉ là tình thế hiện tại có biến, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ càng phương án hành động. Cầm Đa đáp. Một khi ma vương ra tay, ta sẽ kiềm chế hắn, còn hai vị đạo hữu thì ra tay bắt giữ hỗn độn dị thú. Cát Đông Húc nghe vậy liền hiểu ý Cầm Đà, trầm giọng nói. Linh Miểu nghe vậy muốn nói gì đó nhưng ngại thôi. Cầm Đà đã lên tiếng. Ma vương có thân thể cường hãn, lại hung tàn hiếu chiến, chỉ có Cát đạo hữu người mới có thể kiềm chế được hắn. Nhưng ngươi yên tâm, một khi chúng ta nắm bắt được cơ hội, chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi đánh lui ma vương rồi bứt ra mà đi. Với sự trợ giúp của hai vị đạo hữu, ta tự nhiên yên tâm. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc gật đầu, trong lòng thầm cười lạnh. Các ngươi tốt nhất đừng có mưu đồ làm chuyện bội bạc, nếu không ta sẽ không ngần ngại một mình chiếm đoạt hỗn độn dị thú. Linh Miểu thấy Cẩm Đà và Cát Đông Húc đã đạt thành thỏa thuận, đành phải nuốt những lời còn lại ở khóe miệng xuống. Ba người đã thống nhất liền tiếp tục lên đường. Rất nhanh, Cát Đông Húc cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, những tiếng giống giận dữ của thú bị giam cầm vang vọng từ xa. Càng tiến gần, tiếng giống ấy càng rõ, mùi máu tươi cũng càng nồng nặc, không gian xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Cát Đồng Húc dùng mắt như chim ưng xuyên qua không gian hỗn loạn mờ mịt, nhìn thấy phía xa một hòn đảo hoang đang trôi nổi trong hư không. Đảo hoang này bị ma tộc vây quanh từ bốn phía, xa xa nhìn lại nó giống như một quả cầu đen khổng lồ lơ lửng trong không trung. Tuy nhiên quả cầu này thỉnh thoảng lại có một sinh vật khổng lồ đập cánh bay lên, trong đó truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đó là một con thú hai đầu, mỗi đầu đều có hình hổ với tám móng vuốt sắc nhọn, bốn đuôi rắn và quanh thân cuộn lấy chín đạo hỗn độn chi khí. Hỗn độn dị thú này vô cùng hung mãnh, tám móng vuốt vung vẩy trong không trung, máu thịt bay tán loạn. Chín đạo hỗn độn chi khí quanh thân nó lúc thì hóa thành đầu hổ khổng lồ phóng ra ngoài, há miệng lớn và nuốt chửng hàng trăm hàng nghìn ma tộc. Trên đại địa thì cốt chất đống như núi, máu chảy thành sông, không biết đã có bao nhiêu ma tộc bỏ mạng. Tuy nhiên ma tộc vẫn không ngừng xông tới, như thể không có điểm dừng, để hỗn độn dị thú giết mãi mà vẫn không thể hết được. Dẫu vậy, như lời Linh Miểu và Cầm Đà đã nói, hỗn độn dị thú quả thực rất mạnh mẽ, dù bị hàng trăm ngàn ma tộc vây kín nó vẫn có thể tìm ra đường thoát, nhiều lần phá vây thành công. Mỗi lần thoát khỏi vòng vây, nó như núi lửa bùng phát lao lên trời cao, huyết nhục văng khắp nơi. Đó là những thi thể của ma tộc bị nó giết trong một tích tắc. Tuy nhiên lúc này sau đội quân ma tộc đèn nhịt lại xuất hiện hai chiếc cự trảo giống như hai ngọn núi lớn, mang theo luồng hung khí kinh thiên động địa che khuất cả bầu trời, như thể muốn đè sập mọi thứ trước mắt, trực tiếp bắt lấy hỗn độn dị thú. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể khổng lồ của hỗn độn dị thú bị hai chiếc cự trảo cản lại, khiến nó ngã lăn ra văng qua một vùng đảo hoang, tạo ra từng khe sâu từng vết nứt. Lúc này đội quân ma tộc như thủy triều dâng lên, lại một lần nữa vây kín lấy hỗn độn dị thú. Quả thực là một ma vương lợi hại. Linh Miểu và Cẩm Đà đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, thật là lợi hại. Kem Đông Húc thấy hai chiếc cự trảo phá vỡ hư không phát ra sức mạnh khủng khiếp, không khỏi động lòng, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên sự mong đợi và chính ý. Vừa đến Kết Đông Húc liền nghĩ đến hỗn độn dị thú, việc này liên quan đến đại sự tái tạo nhục thân của sư phụ hắn, là điều có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Thứ hai, từ khi trận chiến 5 năm trước kết thúc, sau khi cùng Nguyên Huyền Luận Kiếm, ngoài hỗn độn tiên anh, ba tôn tiên anh còn lại đều có dấu hiệu muốn động, như là mang thai, nuôi dưỡng một loại hình đạo chủng, chỉ là vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Hắn cần phải chiến đấu cùng cường giả để tôi luyện hỏa hầu ấy. Đương nhiên, bất diệt đế thể của hắn cũng cần không ngừng chiến đấu với cường giả thì mới có thể đột phá đến vịnh chân cảnh, đạt đến chân chính nội đạo thân cảnh giới. Hiện tại, ngoại nhân hiểu nhầm hắn là nửa đạo thân cảnh giới, nhưng thực tế, hắn vẫn chỉ là vịnh chân cảnh mà thôi. Trong lúc ba người trò chuyện, hai đạo ánh mắt sắc bén như kiếm quét về phía bọn họ. Linh Miểu và Cầm Đà lập tức cảm thấy thân thể căng cứng, lông tơ dựng, đứng như thể bị mạnh thú hay rắn độc nhìn chằm chằm. Chắc chắn là ma vương đã phát hiện chúng ta. Cầm Đà nói, Cầm đạo hữu, xin giữ bình tĩnh. Nơi này là hỗn loạn thế giới, là địa bàn của ma tộc. Ba người chúng ta có thể giấu được khí tức trước những ma tộc bình thường, nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự cảm nhận của ma vương. Tuy nhiên, đối với ma vương, hỗn độn dị thú có giá trị rất lớn, mà hiện tại hắn cũng không thể ngay lập tức ra tay với chúng ta. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, để cho thủ hạ của hắn hao tổn 7-8 phần sức mạnh của hỗn độn dị thú, rồi chúng ta mới ra tay. Cát Đông Húc trầm giọng nói, các đạo hữu nói rất đúng. Cầm Đà đáp, Cầm Đà dù sao cũng là nhân vật đạo tiên cấp, mặc dù trong lòng sợ hãi trước sức mạnh của ma vương, nhưng sau khi nghe Cát Đông Húc nhắc nhở, hắn lập tức lấy lại sự tỉnh táo, ngật đầu, đôi mắt lóe lên những tia sáng sắc bén, tập trung vào chiến trường phía xa nơi đảo hoang. Trong cơ thể hắn, tiên nguyên đạo lực lặng lẽ vận hành, sẵn sàng xuất thủ chặn đánh bất cứ lúc nào. Chuyến này thật đúng là số phận kỳ lạ, đầu tiên là phát hiện hỗn độn dị thú, rồi lại có hai vị đạo tiên cùng một vị nửa đạo tiên. Hỗn độn dị thú này vô cùng quỷ quyệt, nếu để nó chạy thoát khỏi vòng vây, nó có thể dùng hỗn độn lực lượng để phân tách không gian rồi biến mất không dấu vết. Bản vương đã từng dõi theo nó một thời gian dài, nên sẽ tha cho các ngươi, để các ngươi đi thăm dò trước. Khi phụ vương ta đến, chính là lúc các ngươi bị bắt. Từ xa, trong đội quân phía sau, ma vương cười lạnh nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tình hình chiến đấu ngày càng trở nên thảm liệt, vô số ma tộc thương vong, khiến toàn bộ đảo hoang ngập tràn thấy chất, máu chảy thành sông. Hỗn độn dị thú vẫn đang cố gắng chống cự ở nơi hiểm yếu, nhưng nó đã đầy vết thương, bốn đầu to và dài, đuôi rắn bị gãy mất hai cây, quanh người nó là chín đạo hỗn độn khí, trong đó tám đạo đã bị ma vương lợi chảo chặt đứt, những đuôi rắn cũng đã bị hắn thu lại, khiến Kết Đồng Húc trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Tuy nhiên, hỗn độn dị thú quả thật vô cùng lợi hại, khi ma vương chặt đứt hỗn độn khí và đuôi rắn của nó đã phát ra một lực lượng khủng khiếp, khiến ma vương bị thương. Nếu là những vết thương thông thường, với tu vi của ma vương, hắn có thể dễ dàng hồi phục, nhưng lực lượng hỗn độn của hỗn độn dị thú lại bùng nổ, thấm vào vết thương của ma vương, không chỉ khiến vết thương không thể liền lại, mà còn lan rộng ra, khiến ma vương phải phân tán một phần lực lượng hỗn loạn để ngăn chặn, không để cho nó tiếp tục ăn mòn vết thương. Cảnh tượng này rơi vào mắt Cát Đông Húc, khiến trong lòng hắn cảm thấy nghiêm trọng. Đôi mắt hắn sâu thẳm, lóe lên một tia hàn quang. Linh Miểu và Cầm Đà vì thấy Cát Đông Húc gần gũi với hỗn độn dị thú, nên cũng rất lo lắng. Không chỉ vì đạo pháp của bọn họ dễ dàng bị hỗn độn dị thú hóa giải, mà còn vì họ biết rằng sức mạnh của hỗn độn dị thú có thể gây ra những tổn thương khó có thể hồi phục. Chỉ là điều sau đó bọn họ lại không nhắc đến Cát Đông Húc, không biết có phải là cố ý không đề cập, hay là cho rằng Cát Đông Húc hẳn phải hiểu điều này. Lúc này Cát Đông Húc không thể biết được, nhưng dù sao đi nữa, điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, luôn có cảm giác như bị tính kế. Bỗng nhiên, ngay lúc Cát Đông Húc cảm thấy trong lòng không yên, một tiếng oanh vang lên, một đoàn hỗn độn vật chất đột ngột nổ tung ở đảo hoang. Vô số ma thú lao vào đụng phải sức mạnh hỗn độn này, khiến nó lập tức tan biến như băng tuyết, trong nháy mắt biến thành từng đám hỗn loạn khí đen, tụ lại trên không trung, tạo thành một đám mây hình nấm che phủ cả bầu trời, khiến không gian xung quanh hỗn độn dị thú hoàn toàn bị càn quét, trở nên trống rỗng. Cảnh tượng này khiến Linh Miểu, Cầm Đà và Cát Đông Húc đều kinh hãi, đặc biệt là Linh Miểu và Cầm Đà, sắc mặt họ trở nên trắng bệch. Mặc dù họ đã từng chiến đấu với hỗn độn dị thú, biết chút ít về đặc điểm của nó, nhưng chưa từng biết được rằng trước khi chết, nó lại có thể phát ra một cú phản công mạnh mẽ đến mức này. Họ không chút nghi ngờ rằng nếu phải đối mặt với cú tấn công này, thì dù có bảo vệ được thân thể bằng đạo lực, nó cũng sẽ tan chảy như tuyết gặp nắng. Và nếu không có bảo vệ, chỉ sợ cuối cùng họ chỉ có thể trốn qua một kiếp với thân thể nửa khô lâu, nửa nhục thân mà thôi. Hỗn độn dị thú trước khi chết một kích uy lực, dĩ nhiên có thể so với thôn lĩnh trước khi chết băng liệt đạo trùng uy lực. Cầm Đà nói, sắc mặt đầy vẻ lo sợ, may mà có ma vương giúp đỡ ta dò xét đường đi, nếu không ta chẳng thể biết được nguy hiểm sâu cạn, lần này có lẽ cũng sẽ bị trọng thương. Cát Đông Húc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Cát Hồng dù đã nói với hắn rằng huyết nhục của hỗn độn dị thú là dược liệu phụ trợ để tái tạo nhục thân, nhưng bản thân hắn chưa từng giết hỗn độn dị thú, lại càng không hiểu rõ về nó, nên cũng không thể cung cấp cho Cát Đông Húc những thông tin này. Trên thực tế, hỗn độn dị thú chủ yếu sống ở hỗn độn đại thế giới, dù có xuất hiện ở những nơi khác, nhưng chủ yếu vẫn là ở thế giới hỗn loạn này. Mấy chục, mấy trăm vạn năm qua, cửu thiên giới chưa từng thấy nó xuất hiện, vì vậy hầu như không ai biết được đặc tính của hỗn độn dị thú. Tuy nhiên, hỗn độn dị thú vẫn thường xuyên xuất hiện ở thế giới hỗn loạn, mà ma vương lại biết rõ về đặc tính của nó. Khi thấy hỗn độn dị thú chuẩn bị phát động tuyệt chiêu, đôi mắt ma vương đột nhiên sáng rực, giống như trong không gian hư vô bỗng nhiên xuất hiện hai vòng huyết nhật, phá vỡ bóng tối, chiếu sáng cả thiên địa thành một đại dương đỏ rực. Ma vương ẩn thân sau đội quân khổng lồ, cuối cùng cũng để lộ toàn bộ thân hình, hai cánh mở ra, thân thể khổng lồ của hắn giống như một tòa đại lục bồng bềnh trong hư không, khiến cho mấy triệu ma tộc đại quân đứng trước mặt hắn chẳng khác nào những con sâu kiến tí hon. Ngập trời hung diễm theo sự xuất hiện của ma vương lan tỏa khắp thiên địa, khiến cho Linh Miểu và Cẩm Đa giật mình, lồng tơ trên người bọn họ đều dựng đứng. Xuất thủ! Cát Đông Húc tức giận gầm lên một tiếng, lập tức lay động thân thể biến thành một người khổng lồ cao đến 100.000 trượng. Một đạo huyết quang sắc đỏ vọt lên tận trời, hóa thành một thanh kình thiên huyết đao rơi vào tay hắn. Cát Đông Húc như một cây trụ kình thiên, hai bắp đùi khổng lồ phi nhanh qua hư không, vô số ma tộc ngăn cản trên đường đều bị bắp đùi hắn dẫm mạnh, lập tức bị xé ra, máu thịt bay tứ tung. Cát Đông Húc nắm chặt ẩm huyết diệt hồn đao bằng cả hai tay, nhờ vào lực chạy của đôi chân, giơ cao thanh đao lên và hô một tiếng, một đao mạnh mẽ bổ xuống về phía ma vương hỗn độn dị thú đang chuẩn bị vươn đôi chảo để chấn áp tên để neo nợp thọn. Một đao này, Cát Đông Húc không chỉ sử dụng toàn bộ sức mạnh từ nhục thân, mà còn điều động hơn phân nửa lực lượng từ 10 tôn tiên anh trong tử phụ của mình. Ma vương này so với kẻ hắn đối đầu trước kia là Già Na Gia còn mạnh mẽ hơn nhiều, tuy không bằng Liễu Hoàng nhưng cũng gần như vậy. Nếu như thả vào cửu thiên giới, ma vương này đã có thể xếp vào hàng thượng phẩm đạo tiên. Cung cung cung, hai tiếng nổ vang trời, hai đoàn ánh lửa bùng lên, ẩm huyết diệt hồn đao liên tiếp bổ xuống, cắt vào đôi chảo của ma vương. Sức mạnh của Cát Đông Húc vô cùng lớn, đao phát ra sắc bén và cứng rắn, vượt xa tưởng tượng của ma vương. Thân thể khổng lồ của ma vương bị chấn động mạnh, đôi chảo rụt lại một nửa, run rẩy nhẹ. Giết! Linh Miểu và Cầm Đà thấy Cát Đông Húc một đao đánh lui ma vương, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền không còn chần chừ, dồn dập quát lên, toàn thân tiên vân đạo lực như lũ cuốn tràn tới. Cầm Đà giơ sáu cạnh lớn chùy lên tận trời, như một ngọn núi lớn hướng về phía trước mà đập tới. Oanh oanh, không biết bao nhiêu ma tộc bị sáu cạnh lớn chùy nện trúng, huyết nhục văng tung tóe. Trong nháy mắt, sáu cạnh lớn chùy tiếp tục nện xuống mặt đất trên đảo, nơi sáu cạnh lớn chỉ đi qua, một dòng máu nhục hội tụ lại, tạo thành một con sông máu, lan ra trong hư không, một không khí kinh dị, máu tanh nồng nặc bao trùm. Linh Miểu theo sát, hào quang trên người như một con xà khổng lồ tràn đầy linh tính, lao về phía trước. Sau khi sáu cạnh lớn chùy đã nện vào đất đảo, nó lại được nâng lên cao, nhằm vào hỗn độn dị thú đang gần như tắt hơi, hung hăng nện xuống. Hỗn độn dị thú nhìn thấy sáu cạnh lớn chùy rơi xuống, ánh mắt nó lộ ra vẻ điên cuồng, tám cái lợi chảo sắc nhọn rơi lên, nhằm hướng sáu cạnh lớn chùy mà chụp tới. Lộng xoạt, lộng xoạt, lộng xoạt. Hỗn độn dị thú dù đã gần như cạn kiệt sức lực, tám lợi chảo đã bị ma tộc đại quân và ma vương trọng thương, làm sao có thể chống đỡ được cẩm đà với lực lượng cường mãnh như vậy. Lập tức tiếng xương cốt nứt vỡ vang lên từ trong những lợi chảo, tám cái lợi chảo vô lực tiêu nghỉu rũ xuống, nhưng cũng không để cho sáu cạnh lớn chùy tụ lực nện xuống mà không ngăn cản được, cuối cùng cũng chặn lại một đòn tấn công mạnh mẽ. Chỉ có điều cẩm đà và Linh Miểu đã sớm dự tính đến điểm này. Ngay khi sáu cạnh lớn chùy bị cản trở, hào quang màu mang lập tức như một con cự xà linh động quấn quanh thân thể hỗn độn dị thú mà tiến tới. Đúng lúc này, từ phía sau ma vương đột nhiên xuất hiện một bóng đen, tựa như trên mặt biển bao la vô tận, một ngọn núi lớn đột ngột vươn lên. Bóng đen này vô cùng to lớn, chỉ cần nhô ra một cái đầu cũng đã có thể so sánh với toàn bộ thân thể ma vương. Không chỉ thế, khi cái đầu ấy xuất hiện, ngập tràn hung diễm, lực lượng cuồng bạo theo đó càn quét khắp thiên địa. Đây là ai thò gan như vậy, dám đoạt lấy con mồi của ta? Bì Gia Nỗ âm thanh giận dữ như sấm vang lên từ cái đầu to lớn, khiến không gian như bị chấn động. Bì Gia Nỗ. Linh Miểu và Cẩm Đà nghe thấy cái tên này, sắc mặt lập tức biến sắc, mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Họ rõ ràng là đã nghe danh của Bì Gia Nỗ, một cái tên khiến người ta khiếp sợ. Ngay lúc họ còn đang kinh hãi, hai chiếc móng vuốt khổng lồ liền xuất hiện, một chiếc móng vuốt nhắm thẳng vào Linh Miểu và Cẩm Đà, còn chiếc kia lại rơi xuống nhằm hướng hỗn độn dị thú. Linh Miểu lúc này đang hết sức vận chuyển hào quang màu mang để quấn lấy hỗn độn dị thú, nhưng con hỗn độn dị thú lại như con lạc đà gầy gò, trước khi chết lại dãy rủa mạnh mẽ, kéo lại hào quang màu mang, khiến Linh Miểu không thể thu lại trong thời gian ngắn. Thấy một chiếc cự trảo sắp rơi xuống đầu mình, Linh Miểu hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên, Cẩm Đà, mau ngăn cản hắn. Cẩm Đà lúc này đã treo cây chùy lớn sáu cạnh trên bầu trời đảo hoang, vốn định lợi dụng thời cơ hỗn độn dị thú và hào quang màu mang đang vướng vào nhau, để cho hỗn độn dị thú chịu một đòn mạnh mình đeo. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai chiếc cự trảo vượt qua thân thể khổng lồ của ma vương, một chiếc nhắm thẳng vào hỗn độn dị thú, một chiếc nhắm đến hắn và Linh Miểu, hắn không cần Linh Miểu nhắc nhở, đã vội vàng triệu hồi cây chùy sáu cạnh, biến nó thành một ngọn núi lớn, ngăn cản chiếc cự trảo đang lao tới. Không, một tiếng vang lớn, chấn động cả không gian, cự trảo rơi xuống trên đỉnh cự sơn, đột nhiên phát ra một ánh lửa chói mắt, tựa như hai ngọn núi lửa va vào nhau. Thế nhưng, cự trảo vẫn bình yên vô sự. Trong khi đó, sáu cạnh lớn chùy của Cẩm Đà lại dần mờ đi, giống như một ngôi sao chổi đang hướng về phía sau vạch ra, không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời Cẩm Đà cũng ngã xuống, máu tươi trào ra từ miệng. Một đòn vừa rồi Cẩm Đà đã bị thương, lúc này cự trảo bị sáu cạnh lớn chùy chặn lại, trên không trung dừng lại một chút rồi lại lao vút tới, móng vuốt sắc bén xuyên qua không gian như thể bầu trời muốn bị xé rách. Cẩm Đà nhìn thấy cự trảo lao tới lần nữa, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi vô cùng. Hắn không ra tay ngăn cản mà lợi dụng cơ hội rút lui, kéo theo sáu cạnh lớn chùy biến thành một vệt lưu quang lao về phía sau, phá không mà chạy. Cẩm Đà, ngươi. Linh Miểu vừa thấy Cẩm Đà bỏ chạy, lập tức muốn một mình đối mặt với cự trảo, nhưng nàng lại bị hỗn độn dị thú quấn lấy, không khỏi vừa giận vừa sợ, trong lòng gầm rú. Linh Miểu thân thể biến thành một vệt hào quang, loạn thoáng trong không trung, cố gắng tránh né cự trảo, nhưng cự trảo che khuất bầu trời, tốc độ lại nhanh đến mức không thể ngờ, trừ khi nàng có thể triệu hồi pháp bảo thân thiết, nếu không, nàng sẽ không thể thoát khỏi đòn tấn công của cự trảo. Khi Linh Miểu vẫn chưa thể tránh kịp, một luồng lực lượng đạo trùng trào lên trong cơ thể nàng, chuẩn bị đối đầu với cự trảo một lần nữa, thì đột nhiên một đạo hào quang phá không lao đến, bỗng một tiếng, hào quang bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành một chiếc ô lớn che trời, ô lớn tỏa ra hào quang diệu kỳ, lại rủ xuống những đạo thủy khí bao phủ Linh Miểu, khiến nàng bị đè xuống mặt đất. Đó chính là cát đông húc xích hà giả thiên tán. Bành, một tiếng vang thật lớn, cự trảo va vào chiếc ô lớn, hào quang lập tức bị đập tan, chiếc ô chấn động không ngừng, liên tục thu nhỏ lại. Tuy nhiên, cự trảo kia cũng lại bị cản trở, đứng vững giữa không trung. Một bên khác, bên kia đảo hoang, cự trảo rơi xuống tạo ra một tiếng nổ kinh thiên. Hỗn độn dị thú dường như hiểu rằng cự trảo này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hào quang màu màng quấn quanh nó. Nếu để cự trảo rơi xuống, nó chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì nữa. Và lúc hào quang màu mang buông xuống, từ trên người nó toát ra một luồng hỗn độn huyết khí, biến thành một cự móng vuốt lớn chỉ lên trời, vọt lên ngăn cản cự trảo. Một đạo hào quang xuyên qua giữa hai cự trảo, hóa thành một vệt sáng màu mang, hướng về cự trảo đang bị ô lớn cản lại, quấn quanh nó. Cự trảo này bị ngăn cản hai lần, lực lượng vốn đã yếu dần, lại thêm Bì Gia nỗ toàn tâm chú ý vào hỗn độn dị thú, không kịp phân thêm lực lượng để đối phó với linh miểu, cự trảo lập tức bị màu mang quấn chặt. Tuy nhiên, tu vi của Bì Gia nỗ vô cùng sâu sắc, cự trảo giữa không trung chấn động mạnh, một luồng lực lượng hỗn loạn từ trong cự trảo bộc phát ra, khiến hào quang màu mang lập tức dao động, thậm chí phát ra âm thanh như xé rách vải. Máu tươi từ khóe miệng linh miếu chảy ra, nhưng nàng dường như không cảm nhận được mà vẫn gầm lên: "Các đạo hữu, mau trốn đi, ta sẽ lập tức chi viện." Bì Gia Nỗ có thể so với ma vương dưới trường tứ linh cung, một khi hắn trấn áp hỗn độn dị thú, người sẽ không còn cách nào thoát thân. "Người đi đi, ta có cách thoát." Các Đông Húc lúc này cũng nhận ra rằng Bì Gia Nỗ mạnh hơn nhiều so với Thôn Thiên, nhưng việc của hỗn độn dị thú liên quan đến sự tái sinh nhục thân của sư phụ hắn, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ cuộc. "Các đạo hữu muốn đi thì cùng đi." Linh miểu lớn tiếng quát: "Người đi ngay, có Bì Gia Nỗ ở đây, người ở lại chỉ làm liên lụy ta." Các Đông Húc gầm lên: "Chúc các đạo hữu bảo trọng." Linh miểu không phải là người ngốc, thấy Các Đông Húc nói như vậy, hiển nhiên là còn có cách đối phó. Tuy vậy, nàng vẫn không kìm được, đôi mắt đỏ hoe, hét lên một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết, một luồng đạo lực mạnh mẽ bùng lên, tạo thành hào quang màu mang. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, hào quang màu mang bỗng nhiên đổ tung, vô số vệt màu như đàn thải điệp bay múa trên không trung, nhưng những cánh thải điệp ấy lại sắc bén như phi đao, vù vù bay nhanh về phía cự trảo. Đinh đinh không khơm, tiếng kim thiết va chạm vang lên. Ngay cả với tu vi của Bì Gia Nỗ, đối diện với một trong những pháp bảo tự bạo uy lực của đạo tiên hạ phẩm mà linh miểu đã ôn dưỡng suốt nhiều năm, hắn cũng không thể không run lên. Trên cự trảo xuất hiện vô số vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng chỉ có vậy thôi. Cự trảo của Bì Gia Nỗ là bộ phận cứng rắn nhất trên thân thể hắn, dù cho Liễu Linh dùng pháp bảo tự bạo cũng không thể làm tổn hại đến gân cốt của hắn, chỉ làm tổn thương lớp da mà thôi. Linh miểu nhìn thấy mình dùng tinh huyết và đạo lực để tự bảo thiếp thân pháp bảo mà kết quả chỉ làm tổn thương da của cự trảo, tâm trạng không khỏi run rẩy, đứng không vững, lại không dám dừng lại, lập tức đưa pháp bảo ra, hóa thành một đạo lưu quang lao nhanh về phía trước. Bì Gia Nỗ là một người như thế nào, dù chỉ bị tổn thương da cự trảo, hắn cũng không thể nhẫn nhịn được, tức giận gầm lên một tiếng. Cự trảo đầy máu lần nữa dưa lên, che khuất bầu trời, lao xuống với tốc độ cực nhanh, nắm vào linh miểu đang chạy trốn. Linh miểu lập tức cảm thấy bầu trời bỗng tối sầm, một lực lượng hỗn loạn và đáng sợ rơi xuống, không gian xung quanh nàng bị chấn động, khiến nàng cảm giác như lạc vào một vũng bùn, không thể nào thoát ra được. Nàng sợ hãi đến mức hồn vía như muốn bay mất, không muốn để ý đến việc đạo trùng bị trọng thương, vẫn gắng gượng vận dụng lực lượng cố gắng tránh thoát khỏi vũng bùn. Nếu không, một khi cự trảo thực sự rơi xuống, nàng sợ rằng sẽ không thể nào thoát được. Đúng lúc ấy, bầu trời bỗng tối đen, một chút lục quang từ dưới đất bừng lên, ánh sáng lục quang ngày càng mạnh mẽ, xua tan bóng tối, và đó là một mầm cây đang không ngừng lớn lên. Cây này có lá xanh biếc như ngọc, ánh sáng lấp lánh, ánh sáng thấu qua, cây không ngừng phát triển, như thể muốn nâng đỡ cả bầu trời lên. Oanh oanh, một tiếng vang thật lớn, cây đại thụ lay động, vô số chiếc lá như phỉ thúy bay lả tả rơi xuống, cùng với những cành cây to lớn như trụ kình thiên bị bẻ gãy, ầm ầm lăn xuống hư không. "Đi mau, ta không thể chống đỡ được lâu nữa." Từ trên cây đại thụ, một khuôn mặt lớn hiện lên, đó chính là khuôn mặt của Cát Đông Húc. Miệng hắn mở ra, gầm lên với Linh Miểu: "Cát đạo hữu bảo trọng." Linh Miểu nhìn thấy cảnh đó, cuối cùng không kìm được, những giọt lệ nóng hổi tràn ra từ đôi mắt, rồi hóa thành một đạo hào quang vọt lên từ dưới tán cây, trong nháy mắt biến mất về phía chân trời. Ngay khi Linh Miểu hóa thành một tia sáng bay về phía chân trời, này khoảnh khắc hắn rời đi, phía bên kia đảo hoang vang lên hai tiếng nổ lớn, oanh oanh oanh. Bì Gia Nỗ vùng cự trảo, đánh tan lớp huyết khí hỗn độn của hỗn độn dị thú, biến thành một cự trường khổng lồ, tiếp tục vung xuống lần nữa, hung hăng đánh vào thân thể khổng lồ của hỗn độn dị thú. Khí hỗn độn xung quanh hỗn độn dị thú tản ra, để lộ ra khu vực huyết nhục của nó, lớp giáp da nứt ra, gân cốt bị đứt gãy, máu tươi văng ra ngoài. Cuối cùng, hỗn độn dị thú không thể tránh khỏi cái chết, bị Bì Gia Nỗ đánh trúng một trường, chấn sát ngay lập tức. Tuy nhiên, hỗn độn dị thú dù sao cũng là một sinh vật cường hãn, nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Bì Gia Nỗ đã ra hai trường, một trường phá tan lớp huyết khí hỗn độn của nó và một trường khác chấn sát, nhưng trước khi chết, thân thể của hỗn độn dị thú vẫn phản kích mạnh mẽ. Nó dùng sức mạnh còn lại bắn ngược cự trảo của Bì Gia Nỗ, khiến cánh tay hắn run nhẹ. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến sự tự phụ và lòng tham của Bì Gia Nỗ, khi hắn muốn giữ lại Linh Miểu và Cầm Đà, khiến cho sự tình cảm thêm phức tạp. Nếu không, ngay khi hắn vừa đến, hắn đã toàn tâm toàn lực trấn áp hỗn độn dị thú. Khi ấy, với tình trạng của hỗn độn dị thú đã gần cạn kiệt sức lực, nó căn bản không thể nào chống lại được cự trảo của hắn. Hai chảo vừa rơi xuống, chắc chắn có thể trấn áp và bắt được hỗn độn dị thú. Nhưng chính vì sự tự phụ và lòng tham, Bizano không trấn áp hỗn độn dị thú ngay, khiến tình thế bỗng nhiên thay đổi. Một vệt kim quang đột ngột xuất hiện từ không gian, hóa thành một ngọn núi vàng kim khổng lồ cao vút. Kim quang nở rộ, trên đỉnh là một con kim long đang quay quanh, âm âm ép xuống bầu trời. Không gian như không chịu nổi trọng lượng khổng lồ ấy, dồn dập vỡ nát, lộ ra những vết nứt đen kịt trong không gian. Không biết bao nhiêu ma tộc và cự thạch bị cuốn vào những vết nứt ấy. Đạo bảo Bizano cũng phải giật mình, đôi mắt hai vòng huyết nhật bỗng sáng rực lên. Nguyên bản hắn đã định một lần nữa hạ trào xuống bắt lấy hỗn độn dị thú đang nằm bất động trên không trung, nhưng khi thấy núi vàng khổng lồ xuất hiện, hắn lập tức lật trảo muốn dùng cự trảo đập vào núi vàng. Rõ ràng Bizano vẫn còn quá tự phụ, hắn không dám tùy tiện để kim long ấn đập lên cự trảo của mình. Vì lẽ đó, bảo vật đạo có vô thượng đạo lực có thể dễ dàng gây thương tổn cho những pháp bảo vô thượng của đạo chủ. Mặc dù hắn dám tùy ý đối phó với linh miểu, nhưng hắn không dám để bảo vật này trực tiếp va chạm với cự trảo của mình. Nếu thật sự bị đập trúng, cự trảo của hắn không chỉ khiến da thịt bị thương, mà còn có thể gây chấn động đến tận xương cốt. Cùng một tiếng vang thật lớn, cự trảo của Bizano va chạm mạnh vào núi vàng, đất đai rung chuyển, núi non bạt động, không gian vỡ vụn, khu vực nơi va chạm lập tức biến thành một mảng hỗn loạn đen kịt, không thể chịu nổi. Cự trảo rung rẩy, còn núi vàng thì ánh kim chói lòa tắt dần, quay về phía kim long, mặt hắn lộ rõ một tia thống khổ, rồi nhanh chóng rút lại vào núi vàng. Khi kim long rút vào, núi vàng cũng thu nhỏ lại, trong nháy mắt từ 100.000 trượng biến thành 10.000 trượng. Dù 10.000 trượng núi vàng đặt ở một nơi khác có thể vẫn là một công trình lớn, nhưng dưới mắt Bizano, người có thể sánh ngang với ma vương cấp túc chủ của Tứ Linh Cung, nó có vẻ nhỏ bé. Trước cự trảo của hắn, núi vàng như một viên đá nhỏ, có thể dễ dàng bị một trảo đánh văng. Ngay khi cự trảo run rẩy và núi vàng thu nhỏ lại, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một chiếc chậu máu khổng lồ, miệng chậu há rộng. Từ trong miệng chậu máu, vô số dây xích huyết sắc bay ra với tốc độ như tia chớp, quấn lấy thi thể hỗn độn dị thú và kéo nó về phía miệng chậu. Chậu máu lớn lập tức khép lại, hóa thành một đạo huyết quang, muốn nhanh chóng chạy trốn. Một bên khác, tay cầm ẩm huyết diệt hồn đao, Cát Đồng Húc đang cùng ma vương giao chiến ác liệt. Đột nhiên, phía sau hắn mọc ra một đôi cánh bốc cháy, thiêu đốt ngọn lửa kim sắc, tỏa ra khí tức nóng bỏng bá đạo như từ viễn cổ, kết hợp với ánh sáng rực rỡ tạo thành một vòng kim sắc mặt trời. Ánh sáng đó chiếu vào mắt ma vương, khiến hắn không tự chủ được mà khẽ híp mắt. Không chỉ có vậy, khi đôi cánh lớn tam túc kim ô hỏa rực xuất hiện, tiền anh trong cơ thể Cát Đồng Húc bừng lên, tiền nguyên dâng trào, khiến hắn thậm chí phải vận dụng cả hỗn độn cung tiên anh. Mặc dù rất ít khi sử dụng, tiên nguyên hội tụ lại như một dòng thủy triều đỏ rực tràn vào hai tay Cát Đồng Húc và ẩm huyết diệt hồn đao. Cánh tay hắn trở nên mạnh mẽ đến mức gần như che phủ hết thân thể. Ẩm huyết diệt hồn đao phát ra ánh sáng máu rực rỡ, đao mang tỏa ra khí thế kinh khủng. Khung khung khung, hai tiếng nổ mạnh vang lên, ẩm huyết diệt hồn đao bổ vào hai chiếc cự trảo của ma vương đang vung xuống. Nếu như trước đây ma vương vẫn còn chiếm ưu thế, thì lần này một đao của Cát Đồng Húc như khai thiên lập địa, mạnh mẽ đến mức không thể ngăn cản. Hai đao rơi xuống, ma vương khổng lồ phải lùi lại, hai chiếc cự trảo run lên trong không trung, từ trên trảo của hắn nhỏ xuống những quả cầu huyết lớn. Ma vương đã bị thương, hai đao của Cát Đồng Húc bức lui ma vương. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại cảm thấy trong lòng mình một cơn kích động bất thường. Một vệt kim quang từ phía thôn thiên túi đối diện bỗng xuất hiện, lao vút về phía đó. Cùng lúc ấy, một tia điện quang xẹt qua không trung, cũng nhắm về hướng thôn thiên túi. Dù là kim long ấn hay thôn thiên túi, cả hai đều do Cát Đồng Húc lợi dụng thời cơ liên thủ cùng linh miệu mà cầm đà để đẩy lui ma tộc đến đảo hoang, chuẩn bị trấn áp hỗn độn dị thú. Trong lúc tạm thời yên lặng, hắn đã lặng lẽ thả ra hai bảo vật này. Cát Đồng Húc sở hữu 10 tôn tiên anh, thần niệm vô cùng mạnh mẽ, kim long ấn lại là bảo vật có khí linh, không cần hắn phải khống chế. Khi chiến đấu với ma vương trong hoàn cảnh trời đất tối tăm, hắn có thể thả ra một bảo vật và nửa bảo vật mà không gặp khó khăn gì. Khi đó, khi Cát Đồng Húc thả ra bảo vật và nửa bảo vật, thực tế hắn không phải vì phòng bị Bizano, mà chỉ là do tính cẩn thận. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với hỗn độn dị thú nếu nó bất ngờ xuất hiện, và đã tính đến khả năng linh miểu mà cầm đà sẽ phối hợp cùng hắn để đối phó. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng một ma vương vô cùng mạnh mẽ như Bizano lại bất ngờ xuất hiện, và cầm đa lại hành động bất ngờ, không còn trung nghĩa, chỉ dừng lại một chút rồi vội vã bỏ rơi bạn bè nhiều năm để một mình chạy trốn. Cũng may linh miểu được Xích Hà Già Thiên Tán của hắn chặn lại, thoát khỏi kiếp nạn, coi như đã thực hiện nghĩa cử trượng nghĩa. Không giống như cầm đà, vì không quan tâm mà chạy trốn, linh miểu đã triệu hồi một vòng hào quang màu mang quấn quanh cự trảo, rồi tự bạo hào quang ấy muốn giúp Cát Đồng Húc tranh thủ chút thời gian để thoát thân. Kể từ đó, tình hình trở nên hỗn loạn, gây ra không ít phiền toái cho Bizano. Thêm vào đó, Cát Đồng Húc có không ít nửa đạo bảo và tiếng Anh, lại còn phân tâm để triệu hồi hai kiện nửa đạo bảo hỗ trợ Linh Miểu, khiến bị gia nỗ hàng phải hao tổn nhiều sức lực. Chính vì thế, Cát Đồng Húc mới có cơ hội. Trong lúc hắn bị hỗn độn dị thú phản kích, trước khi chết, cự trảo không thể kịp thời bắt được thi thể khổng lồ của hỗn độn dị thú. Lúc này, mệnh lệnh Kim Long Ấn xuất hiện, khiến bị gia nỗ phải xoay chuyển cự trảo để ngăn cản Kim Long Ấn. Cùng lúc đó, hắn sử dụng Kim Long Cung Tiên Anh để điều khiển Thôn Thiên Túi, nhân cơ hội này mà thu phục hỗn độn dị thú. Tất cả những điều trên đây nói có vẻ đơn giản, nhưng thực tế chỉ cần một điều kiện sai sót nhỏ, Cát Đồng Húc sẽ không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ hỗn độn dị thú và trốn mất dạng. Bởi vì thực lực của Bì Gia Nỗ thực sự quá mạnh, cho dù Cát Đồng Húc có 10 tôn tiên anh, bất diệt đế thể, thậm chí kết hợp với tiểu kim và thi triển Kim Long Ấn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả với sự trợ giúp của Kim Liệt cùng vài đạo tiên, nửa đạo tiên, chân tiên và cả đại quân cổ trùng, nếu tất cả đều ra tay thì có thể giúp hắn một phần nào đó, thậm chí có thể cùng Bì Gia Nỗ quần chiến một phen, nhưng kết quả cuối cùng sẽ vẫn là thất bại. Hắn và những thủ hạ dưới quyền sẽ không tránh khỏi tổn thất nặng nề, không chỉ vì Bì Gia Nỗ quá mạnh mẽ, mà còn vì đây là hỗn loạn thế giới nơi Bì Gia Nỗ chiếm được địa lợi. Hơn nữa, ngoài Bì Gia Nỗ còn có một tôn ma vương chỉ kém Liễu Hòa một chút, tương đương với thượng phẩm đạo tiên. Chính vì lý do này mà Cát Đồng Húc đã quyết định bảo Linh Miệu rời đi. Với thực lực của nàng, đương nhiên có thể kiềm chế Bì Gia Nỗ, điều này có lợi cho Cát Đồng Húc, nhưng nếu nàng ở lại, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Vì Linh Miểu không hề phản bội, Cát Đồng Húc tự nhiên cũng không thể làm điều hèn hạ, kéo bạn hữu vào cuộc chiến nguy hiểm này. Tất cả những lời này chỉ là nói với người ngoài, còn trong thực tế, Cát Đồng Húc thấy Thôn Thiên Túi đã thành công trong việc thu phục, lập tức phát huy toàn bộ lực lượng, liên tiếp hai đào đánh lùi ma vương, sau đó lập tức lao về phía Thôn Thiên Túi, muốn thu lại nó rồi bỏ trốn mất dạng. Bì Gia Nỗ là loại ma vương nào chứ? Mặc dù hắn bị Cát Đồng Húc dùng pháp bảo tầng tầng lớp lớp khiến cho chấn động, nhưng khi thấy Cát Đồng Húc giành lấy Thôn Thiên Túi ngay trước mắt mình, sự thẹn quá hóa giận đã làm hắn nổi cơn thịnh nộ. Hắn gầm lên một tiếng, muốn chết. Âm thanh ấy vang vọng khắp trời đất, sóng âm mạnh mẽ làm không gian xung quanh rung chuyển, khiến cho Cát Đồng Húc cảm thấy tai ù ù khó chịu. Những ma tộc có tu vi yếu một chút thì lập tức bạo thể mà chết. Bì Gia Nỗ lúc này liền để cho Tiên Thiên Linh Thụ chống đỡ cự trảo thu hồi lại, rồi vung tay chộp mạnh về phía Cát Đồng Húc. Một cự trảo khác bị Kim Long Ấn đánh bật ra, nhưng nó như tia chớp lao về phía Thôn Thiên Túi, hóa thành một vệt huyết quang rơi đi. Cự trảo của Bì Gia Nỗ che khuất cả bầu trời, khi nó vung lên, vô số lực lượng hỗn loạn chút xuống, phong tỏa ngay đường đi của Thôn Thiên Túi. Thôn Thiên Túi vốn là một bảo vật có uy lực vô cùng to lớn, chỉ cần mở ra một tấm là có thể quét ngang hàng vạn ma tộc, nhưng lúc này nó lại không dám mở ra để nuốt lấy cự trảo của Bì Gia Nỗ. Bì Gia Nỗ toàn thân ẩn chứa một lực lượng hỗn loạn vô cùng đáng sợ, nếu Thôn Thiên Túi dám nuốt lấy cự trảo của hắn, nó chắc chắn sẽ lập tức bị lực lượng hỗn loạn đó làm cho nổ tung. Khi Bì Gia Nỗ gầm thét xuất thủ, một tôn ma vương khác thấy mình không thể bảo vệ Cát Đồng Húc được, lại còn để hắn phải chia ra lực lượng điều khiển pháp bảo. Đầu tiên hắn đã cứu được Linh Miểu, giúp nàng đào thoát, rồi lại đoạt lấy thi thể hỗn độn dị thú. Hắn không khỏi cảm thấy nhục nhã, giận dữ đến mức nổi cơn thịnh nộ. Ngay lúc Bì Gia Nỗ xuất thủ, mặc dù cự trảo đang dỉ máu, hắn vẫn gầm lên, trên lưng bốc lên khí đen, hai cánh thịt đột nhiên kích động, hai chảo giơ cao nắm thẳng vào Cát Đồng Húc như một ngọn núi lưng hùng hãn vô tới. Tiểu kim, Cát Đồng Húc gầm rú, một vệt kim quang xuyên qua không trung rơi vào tay Cát Đồng Húc, biến thành một thanh kim đao sắc bén. Khi Kim Long Ấn biến thành Kim Long Đào trong tay Cát Đồng Húc, Bì Gia Nỗ nhìn về phía Thôn Thiên Túi nơi cự trảo rơi xuống, năm ngón tay uốn lượn định bắt lấy Thôn Thiên Túi. Đúng lúc này, Cát Đồng Húc bước lên trước, một vệt điện quang lóe lên phá không mà đến, đó chính là một thanh cự kiếm mây xanh, bên trong có lôi điện lấp lóe, chính là thanh Vân Hỏa Lôi kiếm mà Cát Đồng Húc vô tình đạt được khi giết người trên đường. Chết tiệt, lại là một kiện nửa đạo bảo. Bì Gia Nỗ nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, một ngón tay uốn lượn, hắn định phá vỡ vầng mây xanh bao quanh thanh Vân Hỏa Lôi kiếm. Tuy nhiên, ngay khi cự kiếm mây xanh bên trong lôi điện tỏa sáng, ánh lửa ngút trời bốc lên, giống như một hung thú khủng khiếp đang chuẩn bị xuất hiện. Đáng chết, sắc mặt Bì Gia Nỗ đột ngột biến đổi. Ban đầu hắn định chụp lấy Thôn Thiên Túi, nhưng cú chộp của hắn bị cự trào vướng phải, đẩy hắn vào thế đường cùng. Một lần nữa hắn lật người, ba ngón tay kết lại tạo thành hình mỏ của chim ưng, dùng mỏ nhọn đối diện với thanh kiếm Hỏa Lôi kiếm của thanh Vân. Oanh, thanh Vân Hỏa Lôi kiếm như một mạch cầu bị cự trào của Bì Gia Nỗ đụng phải, lập tức nổ tung, vô số tia lôi điện lóe lên đánh vào cự trảo của Bì Gia Nỗ. Cùng lúc đó, hàng loạt hỏa cầu rơi xuống cự trảo, nổ tung dồn dập. Cự trảo phía trước của Bì Gia Nỗ vốn đã bị Linh Miểu pháp bảo đánh nổ một lần, nay lại bị pháp bảo tự bạo công kích. Hơn nữa, đây lại là nửa đạo bảo, dù không phải là loại bảo vật cao cấp, nhưng vụ nổ dưới áp lực đó khiến cự trảo của Bì Gia Nỗ bị thương nặng, vết thương sâu và rộng, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khi thanh kiếm Hỏa Lôi kiếm nổ tung và ngăn chặn cự trảo của Bì Gia Nỗ, thôn thiên túi hóa thành một đạo huyết quang, bay vào mi tâm của Cát Đông Húc, theo sau là một điểm lục quang, biến thành một mầm cây tiên thiên. Chết, chết, chết, chết. Bì Gia Nỗ chưa bao giờ phải chịu lại thương tổn này, hắn gầm lên, cuồng loạn, vô vàn sức mạnh hỗn độn dồn vào cự trảo còn lại, nhằm mục tiêu tiêu diệt Cát Đông Húc và ma vương kia. Giết! Ánh mắt Cát Đông Húc đầy sát khí, hai tay nắm chặt kim long kiếm và ẩm huyết diệt hồn đao, một kiếm bổ mạnh vào không trung, hướng về cự trảo của Bì Gia Nỗ. Một kiếm này tuy bình dị đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng ẩn chứa một tia kiếm ý đại đạo vô cùng tinh túy, khiến cho không gian trước mặt nó dường như ngừng lại, không còn chuyển động. Cùng lúc đó, ẩm huyết diệt hồn đao cũng bổ ra, nhưng một đao này lại mang theo biển máu ngập trời, sự hung tàn bá đạo không thể tả xiết. Đây là một cách thức chiến đấu khác biệt. Keng keng keng keng. Dù Bì Gia Nỗ có thực lực mạnh mẽ, có thể so với cấp ma vương dưới trướng Tứ Linh Cung, nhưng một kiếm của Cát Đồng Húc chứa đựng một tia kiếm ý đại đạo đơn giản nhất, lại kết hợp với tiểu kim, cuối cùng cự trảo của Bì Gia Nỗ vẫn bị đẩy lùi một chút, khiến cho phương hướng của nó bị thay đổi, giống như một mạn núi lớn bị một lực lượng khổng lồ đẩy lệch đi một chút. Mặt khác, lần này Cát Đồng Húc đối diện với giáp công từ hai phía, một đao hạ xuống tuy vô cùng hung tàn bá đạo, nhưng cũng không thể làm bị thương hay đẩy lùi được ma vương kia. Tuy vậy, nó vẫn khiến cự trảo của Bì Gia Nỗ bị đánh lệch phương hướng một chút. Còn bản thân Cát Đồng Húc, hổ khẩu đã nứt ra, máu tươi từ vết thương theo chuôi đao và chuôi kiếm chảy xuống. Trong cơ thể hắn, tiên nguyên rung chuyển, huyết khí cuồn cuộn bốc lên. Nếu không phải nhờ vào nhục thể và kinh mạch của hắn đã trải qua hàng trăm lần rèn luyện cực hạn trong tiểu thiên của tuyệt tiên, lúc này có lẽ hắn đã vỡ tan rồi. Chính vì những lần bị thiên đạo pháp tách trấn áp cực hạn rèn luyện, Cát Đồng Húc dưới sự giáp công của hai đại ma vương, mặc dù bị thương nhưng vẫn chưa đến mức phải chịu cực hạn. Hắn vẫn giữ được tâm trí sáng suốt như gương và quan sát mọi biến hóa xung quanh một cách rõ ràng, mạch suy nghĩ vô cùng minh bạch. Một đao, một kiếm, Cát Đồng Húc chém bằng cự trảo của hai ma vương ra, rồi vỗ mạnh hai cánh, biến thành một vệt kim quang, lao vào sâu trong hỗn loạn thế giới. Hai đại ma vương khi thấy Cát Đồng Húc chém bằng cự trảo của chúng, đã đoán chắc rằng hắn sẽ phải toàn lực bỏ chạy. Chúng lập tức vận dụng sức lực và cánh thịt, chỉ chờ lúc Cát Đồng Húc chạy về phía Lưu Châu, sẽ biến cánh thịt thành cự đao, một người ngăn đường hắn, một người chém giết hắn. Nhưng hai đại ma vương không thể ngờ rằng Cát Đồng Húc lại không chạy về phía Lưu Châu, mà lại chọn chạy vào sâu trong hỗn loạn thế giới, giảo hoạt, hèn hạ chí tộc. Hai ma vương ngẩn ra một lúc, sau đó tức giận nổi cơn thịnh nộ, vỗ mạnh cánh thịt, tạo ra một cơn cuồng phong cuồn, gào thét lao về phía Cát Đồng Húc đang bỏ chạy. Và thời đại thượng cổ, Tam Túc Kim Ô nghe nói rằng cửu thiên giới không chỉ có Kim Ô chân hỏa và ba chân sắc bén, mà còn có tốc độ nhanh khủng khiếp. Cát Đồng Húc hóa thân thành Tam Túc Kim Ô, khi hắn trốn đi, quả thật như tia chớp sẽ toạc bầu trời, nhanh đến mức chỉ trong một cái chớp mắt chỉ còn lại một vệt kim quang, đổi lại là ma vương khác bị hắn đoạt mất tiên cơ, e rằng chỉ sợ ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thể bắt kịp. Tuy nhiên, để truy đuổi Cát Đồng Húc, có hai tôn ma vương là Báo Thân Ưng cũng rất giỏi về phi hành. Sau khi hai đại ma vương kịp phản ứng, chúng dương cánh bay cao, nhanh như tia chớp và nhanh chóng bắt kịp vệt kim quang kia. Đặc biệt là Bì Gia Nỗ, với thực lực vô cùng mạnh mẽ, hai cánh của y rộng ra che phủ bầu trời, mỗi lần y động cánh, tốc độ có thể đạt tới hơn 1000 dặm, không hề thua kém Cát Đồng Húc. Cuộc đuổi bắt giữa hai bên diễn ra nhanh chóng, đúng như lời đồn, nhanh như điện chớp. Một tôn ma vương khác, chính là con trai của Bì Gia Nỗ, thực lực yếu hơn nhiều so với cha, cuối cùng dần dần bị Bì Gia Nỗ và Cát Đồng Húc bỏ lại phía sau. Đến cuối cùng, ngay cả bóng dáng của họ cũng không thấy đâu. Ma vương đó giận dữ ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, sau đó hậm hực quay lại tụ họp bộ tộc của mình, tránh cho đại quân của hắn bị mất trật tự. Khi không có hắn chấn giữ, khiến bộ tộc kém cỏi của hắn tản mát khắp nơi. Cát Đồng Húc tất nhiên không thể cứ thế mà chạy vào sâu trong hỗn loạn thế giới. Nơi đó là đại bản doanh của ma tộc, có vô vàn ma tộc sinh sống, trong đó không thiếu ma vương, thậm chí có cả những nhân vật cấp ma chủ. Giống như Cát Đồng Húc, khi toàn lực phi nhanh trong hỗn loạn thế giới, huyết khí trong cơ thể hắn không thể thu liễm được, nó không chỉ không thể thu lại mà còn ngày càng bành trướng, tựa như một ngọn đuốc trong bóng tối. Nếu không cẩn thận, chỉ e sẽ nhanh chóng thu hút một nhóm ma tộc tới. Tuy nhiên, đối mặt với sự truy sát của Bì Gia Nỗ, Cát Đồng Húc sao dám không toàn lực chạy trốn. Sau khi đã xâm nhập vào hỗn loạn thế giới được một đoạn, Cát Đồng Húc bắt đầu thay đổi phương hướng, nhưng Bì Gia Nỗ có tốc độ cực nhanh, Cát Đông Húc không dám hoàn toàn thay đổi phương hướng quay lại Lưu Châu. Nếu như hắn hoàn toàn quay lại, giống như dừng lại để quay đầu, chắc chắn sẽ lập tức bị Bì Gia Nỗ đuổi kịp. Vì vậy, Cát Đông Húc chỉ dám uốn lượn, thay đổi phương hướng một cách quanh co khúc khuỷu. Bì Gia Nỗ là một ma vương già dặn, trí tuệ rất cao. Hắn thấy Cát Đông Húc không bay thẳng mà lại uốn lượn, lập tức hiểu được ý đồ của đối phương và điều chỉnh theo, phong tỏa tất cả các đường trở về Lưu Châu của Cát Đông Húc. Nhìn từ xa, lúc này hai người giống như hai viên tinh cầu gần như song hành, vạch ra những quỹ tích uốn lượn trong bầu trời. Một người một ma, hiện tại mặc dù đều ở trong hỗn loạn thế giới, nhưng Cát Đông Húc lại đang ở hướng sâu trong hỗn loạn thế giới, còn Bì Gia Nỗ thì ở hướng Lưu Châu. Ha ha, giảo hoạt, hèn hạ trí tộc. Trong hỗn loạn thế giới này, khắp nơi đều tràn ngập lực lượng hỗn loạn. Đối với bản vương mà nói, đây như cá gặp nước. Nhưng với ngươi, đó chính là chướng ngại trùng điệp. Lực lượng hỗn loạn, hùng mạnh của bản vương sẽ làm các ngươi, cho dù ở Lưu Châu khuê tú, cũng phải tự than thở. Ngươi bay không được bao lâu nữa đâu. Tốt hơn hết là nhanh chóng bó tay nhận lấy cái chết để bản vương khỏi phải tốn công bôn ba. Bì Gia Nỗ phong tỏa đường chạy của Cát Đông Húc, bay song hành với hắn. Dù trong lòng có phần giật mình trước tốc độ và pháp lực mạnh mẽ của Cát Đông Húc, nhưng ngoài miệng hắn vẫn cười ha ha, cố ý dùng lời lẽ để khuấy động tinh thần của đối phương. Cát Đông Húc mặt mày trầm lặng, chỉ chăm chú toàn lực phi độn, không dám chút lơi lỏng, trong lòng âm thầm cảm thấy khổ sở. Hắn có 10 tôn tiên anh trong phủ, pháp lực tiên nguyên vô cùng hùng mạnh, lại thêm tu luyện bất diệt đế thể, biến hóa thành thân tam túc kim ô, khiến nhục thân hắn cũng cực kỳ cường đại. Khi hai yếu tố này kết hợp, Cát Đông Húc hiện tại chỉ muốn toàn lực bỏ chạy. Chỉ cần hắn kịp đoạt tiên cơ, thì dù là Liễu Hoàng, loại phi cầm thượng phẩm đạo tiên, cũng không thể đuổi kịp hắn. Tuy nhiên, Bì Gia Nỗ lại là một ma vương mạnh mẽ như đạo thụ, không chỉ có lực lượng hỗn loạn hùng mạnh hơn hắn rất nhiều, mà nhục thân của hắn cũng vô cùng cường hãn. Dù Cát Đông Húc có bất diệt đế thể, cũng không thể mạnh bằng Bì Gia Nỗ ba phần. Nếu không phải Cát Đông Húc chiếm được tiên cơ tam túc kim ô với thần thông phi độn tuyệt vời, thì có lẽ sớm đã bị Bì Gia Nỗ đuổi kịp. Dù bây giờ hắn chưa bị đuổi kịp, nhưng Bì Gia Nỗ đã phong tỏa phương hướng về Lưu Châu, khiến hắn không thể quay về, mà chỉ còn cách tiếp tục sống trong thế giới hỗn loạn, chạy trốn và tìm cách thoát mạng. Pháp lực tiên nguyên như đập nước bị mở cống, cuồn cuộn trào ra, khiến cơ bắp hai cánh ẩn ẩn đau nhức. Kéo dài như vậy, sợ rằng không cần Bì Gia Nỗ giết hắn, hắn cũng sẽ mệt chết vì kiệt sức. Bì Gia Nỗ tốc độ nhanh, lực lượng mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ không phải là cách hay. Nếu trên đường lại có một vị ma vương xuất hiện để ngăn cản, ta chắc chắn sẽ bị hắn đuổi kịp, muốn thoát thân lại càng không dễ dàng. Cát Đông Húc vừa phi độn với tốc độ nhanh, vừa nghĩ ngợi một cách cấp bách. Có vài lần hắn bị dồn ép đến mức mất bình tĩnh, cũng đã từng nghĩ đến việc thả một tôn đạo tiên ra để ngăn Bì Gia Nỗ tranh thủ thời gian quay về Lưu Châu, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi lập tức bị hắn gạt bỏ. Những việc như vậy người khác có thể làm được, nhưng hắn lại không thể. Pháp lực tiên nguyên tiếp tục trào lên như thủy triều trong cơ thể hắn, 10 tôn tiên anh đều đã nhỏ đi một chút, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai cánh đau nhức cảm giác càng lúc càng mạnh mẽ. Đáng tiếc là ta không thể tế ra động thiên thế giới, nếu không chỉ cần dùng lực lượng của động thiên thế giới để trấn áp, cho dù Bì Gia Nỗ có lực lượng mạnh mẽ hơn ta gấp bội, hắn cũng chắc chắn sẽ bị đánh lui, không thể đuổi theo ta được. Tuy nhiên, ta không thể tế ra động thiên thế giới, không chỉ vì sợ sư phụ và địch nhân cảm ứng được, mà còn vì lo lắng bị các đạo tiên đạo chủ của cửu thiên giới phát hiện, dẫn đến họa sát thân. Nhưng nơi này đã là hỗn loạn thế giới, bọn họ làm sao có thể cảm ứng được? Cát Đông Húc không muốn mượn sự trợ giúp của Kim Liệt và mấy đạo tiên để bảo vệ mạng sống, trong lúc không có cách nào khác, đột nhiên trong đầu hắn bừng lên một tia sáng, suy chút nữa là đánh một cái vào đầu mình. Thật là thông minh cả đời, nhưng lại nhất thời hồ đồ, sao lại quên nơi này là hỗn loạn thế giới? Dù sao nơi này có lẽ là khu vực giao thoa giữa hoang khư vực và hỗn loạn thế giới, nếu tế ra động thiên thế giới, có lẽ còn bị đạo chủ cấp nhân vật cảm ứng được. Lý do an toàn là phải xâm nhập hỗn loạn thế giới, nhưng trong hỗn loạn thế giới không chỉ có ma vương lợi hại mà còn có ma chủ, không biết liệu việc tế ra động thiên thế giới có khiến họ chú ý và gây nguy hiểm hay không. Việc này không thể khinh suất, vẫn là phải hỏi sư phụ trước. Sau khi đầu óc thông suốt, Cát Đông Húc lập tức cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, hắn vốn luôn cẩn thận, không lập tức tế ra động thiên thế giới để đánh lui Bì Gia Nỗ mà trốn thoát, mà thay vào đó hắn bắt đầu dùng một sợi thần niệm để liên lạc với phía Đông Sơn Cốc. Bây giờ phía Đông Sơn Cốc, so với lúc Cát Đông Húc vừa mới từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới trở về, tiên linh khí ở đây không biết đã nồng đậm gấp bao nhiêu lần, khắp nơi đều là tiên thảo tiên quả, khói tím uốn lượn bốc lên, quả thực chính là một thánh địa tu hành. Phía Đông Sơn Cốc là nơi ẩn cư của Cát Hồng. Cát Hồng là hồn phách chi thể, bình thường hắn sẽ ẩn thân ở một góc nào đó để tĩnh tu lĩnh hội thiên địa đại đạo, người khác không dám tùy tiện đến quấy rầy hắn. vì thế nơi này trước kia luôn vắng vẻ, yên tĩnh đến mức tuyệt đối. Nhưng hôm nay, phía Đông Sơn Cốc lại vô cùng náo nhiệt, không chỉ có Cát Hồng tại đây, mà còn có Lục Nữ, cùng các đạo tiên, nữ đạo tiên, chân tiên cũng đều có mặt. Lúc này, họ đang vây quanh một bộ thi thể khổng lồ bên ngoài sơn cốc, từng người trong mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ, như đang suy nghĩ điều gì. Cái thi thể khổng lồ này, dù chỉ là một tử vật, vẫn phát ra một tia khí tức khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Khí tức đó hỗn loạn, tựa hồ có thể biến hóa mọi thứ, cũng có thể hủy diệt tất cả. Thi thể khổng lồ này chính là hỗn độn dị thú. Dù Cát Hồng có thân phận cao quý, đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy một hỗn độn dị thú, huống chi là Kim Liệt cùng những người khác. Đồng Húc, thật không ngờ ngươi lại có thể nhanh chóng trấn sát một con hỗn độn dị thú như vậy. Cát Hồng nhìn bóng hình Cát Đồng Húc hiện ra, trong lòng vui mừng nhưng không thể diễn tả hết cảm xúc. Sư phụ, con không phải trấn sát hỗn độn dị thú, mà là do một tên ma vương có tên Bì Gia Nỗ trấn sát, hiện giờ hắn đang đuổi giết con đây. Cát Đồng Húc trả lời, ma vương này thật là to gan, chúa công xin hãy mau thả chúng ta ra ngoài. Kim Liệt và những người khác nghe vậy lập tức lộ vẻ hung quang trong mắt. Chờ lệnh, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cát Nôn Khúc nghi mặt nói, chúa công sao có thể làm cho người khác mất chí khí, diệt uy phong của mình như vậy. Chúng ta đông người như vậy, lại có đại trận mà lão tổ truyền lại, cùng nhau đánh ra ngoài chắc chắn có thể khiến hắn không dám lật trời nữa. Lôi Trấn bất phục nói, Lôi Trấn tính tình nóng này, thực lực cũng là trong ba vị đạo tiên người mạnh nhất. Như Đồng Húc đã nói, lão phu biết Bì Gia Nỗ, ma vương này khi lão phu còn sống đã uy trấn cửu thiên giới. Hắn là một trong những nhân vật khủng khiếp, nổi danh ngang tầm với tứ đại linh cung chủ trong cùng một thời đại. Các ngươi quả thực không phải là đối thủ của hắn. Cát Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng Đồng Húc, ma tộc kia đang đuổi giết ngươi, ta sợ rằng lúc này ngươi đang ở trong hỗn loạn thế giới, trên địa bàn của hắn. Các ngươi xuất thủ ở đây, tất sẽ có người phải bỏ mạng. Lôi Trấn và mấy người còn lại bây giờ đã coi là những người thường xuyên ra vào cửu thiên giới, đối với những nhân vật lợi hại trong cửu thiên giới ít nhiều cũng có nghe qua. Họ biết rằng tứ đại linh cung túc chủ không chỉ có đạo pháp mạnh mẽ, mà còn đã tu luyện thành đạo thủ đạo tiên, căn bản không phải là bọn họ có thể ngăn cản được. Vì vậy khi nghe Cát Hồng nói, tất cả đều giật mình trong lòng, nhưng ngay lập tức từng người quỳ một chân xuống đất, ánh mắt kiên định. Đồng Thanh nói, nuôi binh ngày dùng binh chỉ một giờ, huống hồ tính mạng chúng ta là do chúa công bàn cho. Nắm chúa công phúc, chúng ta cũng nguyện dốc sức vì đại đạo chân ý, một đời này chúng ta không tiếc, xin chúa công cho phép chúng ta ra ngoài ngăn cản ma vương. Với trí thông minh của Lôi Trấn và mấy người, họ làm sao không hiểu rằng Cát Đồng Húc liều mạng bỏ chạy nhưng lại không muốn để họ tham gia vào một phần khổ tâm của mình. Chính vì hiểu rõ điều này, họ mới không chút do dự quỵ xuống đất chờ lệnh. Quân lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta tất lấy quốc sĩ báo. Cát Đồng Húc thấy vậy trong lòng cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn rất tỉnh táo nói, các ngươi đứng lên, ta còn có một kế, nhưng cần phải hỏi qua sư phụ. Lôi Trấn và mấy người tất nhiên không muốn chết, nghe vậy họ đều mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, ánh mắt đều nhìn về phía Cát Hồng. Người định dùng lực lượng từ động thiên thế giới sao? Cát Hồng đôi mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào Cát Đồng Húc, nói, không sai sư phụ, hiện tại ta thân ở hoàng khư vực, đồng thời cũng coi như thân ở hỗn loạn thế giới. Ta không biết khi tế ra động thiên thế giới, không dám khẳng định sẽ không thu hút sự chú ý của cường giả cửu thiên giới, cũng không dám chắc rằng nếu xâm nhập vào hỗn loạn thế giới, những cường giả bên trong đó nếu chú ý đến động thiên thế giới của ta, có thể sẽ không sinh lòng mơ ước. Cát Hồng nghi mặt đáp, ngươi đã thân ở hoang khu vực, tất nhiên vẫn còn liên hệ với đại đạo của cửu thiên giới, giống như tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, dù có bị nứt toác trở thành một thế giới khác, nhưng vẫn có liên hệ vô hình với cửu thiên giới. Khi ngươi vận dụng động thiên thế giới, các nhân vật cấp đạo tiên có thể không cảm ứng được, nhưng đạo chủ, những người hợp nhất với thiên đạo, chắc chắn sẽ cảm ứng được. Vì vậy, để tránh bị đạo chủ của cửu thiên giới phát hiện, người nên càng sớm xâm nhập vào sâu trong hỗn loạn thế giới càng tốt. Cát Đồng Húc nghe vậy vẻ mặt vui mừng nói, vậy theo ý của sư phụ, chỉ cần ta xâm nhập vào hỗn loạn thế giới thì có thể tự do sử dụng động thiên thế giới, dù cho cường giả trong hỗn loạn thế giới có cảm ứng được, họ cũng sẽ không giống như đạo chủ của cửu thiên giới xin lòng mơ ước đối với động thiên thế giới của ta. Cát Hồng gật đầu giải thích, đúng vậy, động thiên thế giới của ngươi so với cửu thiên giới còn rất nhỏ, dù ngươi thì chuyển cường giả trong hỗn loạn thế giới cũng chỉ coi đó là một kiện đạo bảo lợi hại mà thôi, họ sẽ không biết đó chính là một phương thế giới. Bọn họ tu luyện không giống như chúng ta có thứ tự của thế giới đại đạo, dù có được đạo bảo cũng vô ích, ngược lại còn không sinh ra lòng mơ ước, chỉ là bọn họ chắc chắn sẽ sinh ra một sự hứng thú mãnh liệt đối với chủ nhân của đạo bảo này. Sở dĩ ngươi một khi xâm nhập hỗn loạn thế giới tựa như tiến vào đầm rồng hang hổ, nếu vận khí tốt còn có thể mượn sức mạnh của động thiên thế giới để đánh bại, thậm chí giết chết Bì Gia Nỗ. Nhưng nếu vận khí không tốt, lại gặp phải mấy tôn ma vương như Bì Gia Nỗ, thậm chí Mai chủ, với quy mô động thiên thế giới hiện tại của ngươi, chắc chắn sẽ không thể ngăn cản, ngươi chắc chắn sẽ không thể ngăn cản, ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Cát Hồng nói, trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Chúa công, Lôi Chấn và mấy người nghe xong, không ai không biết rằng việc Cát Đông húc tế ra động thiên thế giới chính là một kế sách hạ liều, mà việc thả ra một tôn đạo tiên để ngăn cản là một kế sách căn bản không thể sánh được. Mọi người lập tức quỳ một chân xuống đất, thả ra một tôn đạo tiên chặn lại. Với tốc độ của Cát Đông húc, hắn sẽ không để lại dấu vết. Các ngươi không cần nói nhiều. Nếu ta vì bảo vệ tính mạng của mình mà thả các ngươi ra ngoài, thì đời này ta cũng không thể tiến lên một bước nữa. Cát Đông húc không cho Lôi Chấn và những người khác cơ hội nói thêm, liền dứt khoát khoát tay ngăn họ lại. Chúa công, Lôi Chấn và mấy người mắt đỏ hoe. Cát Đông húc không để ý đến họ, mà quay sang Cát Hồng, mỉm cười nói, đa tạ sư phụ, đi thôi, mọi chuyện hãy cẩn thận. Cát Hồng không khuyên ngăn Cát Đông húc, ông biết nói gì cũng vô ích, chỉ có thể gật đầu và nói. Cát Đông húc khom người một chút, rồi biến mất vào trong động thiên thế giới. Ở bên ngoài, hắn đột ngột bay nhanh về phía sâu trong hỗn loạn thế giới, luôn cẩn trọng để tránh bị gia nỗ phát hiện và đuổi theo bản. Hướng bay của Cát Đông húc dường như đang đi về phía Lưu Châu, khiến bị gia nỗ không khỏi ngỡ ngàng. Động thái bất ngờ của Cát Đông húc quả thật làm hắn bất ngờ. Tuy nhiên, bị gia nỗ lại rất vui mừng khi thấy Cát Đông húc di chuyển như vậy. Cánh thịt lớn che khuất cả bầu trời của hắn, bỗng nhiên khẽ vỗ, đuổi theo hướng kim quang đang bay qua. Ha ha, bản vương còn tưởng rằng ngươi, kẻ trí tộc này rất giàu hoạt, ai ngờ lại bị bức ép đến mức nóng này, đầu óc cũng nguội đi, dám lựa chọn xâm nhập vào hỗn loạn thế giới, quả thực là tự tìm đường chết. Bị gia nỗ không ngừng đuổi theo, cả hai tiếp tục chạy và đuổi suốt nửa năm trời. Cát Đông húc với thân huyết khí bành trướng, không ngừng lao nhanh qua hỗn loạn thế giới, giống như một dòng huyết hà mênh mông. Dòng huyết khí này mạnh mẽ đến mức có thể thu hút sự chú ý của những ma vương ở xa. Tuy nhiên, khi những ma vương nhìn thấy huyết hà sau lưng Bì Gia Nỗ, họ lập tức bỏ chạy, không dám bén mảng. Đúng là không đùa được, Bì Gia Nỗ đã nhìn chúng con mồi, làm sao mà bọn họ có thể can thiệp vào được. Nói ra cũng có ý nghĩa, Bì Gia Nỗ cường đại khiến Cát Đông húc không thể không liên tục vì nước đại. Nhưng chính vì sự cường đại của Bì Gia Nỗ, Cát Đông húc đã nhiều lần tránh được những biến cố xảy ra dọc đường. Nếu không, chỉ cần có một hai tôn ma vương ra mặt ngăn cản, Cát Đông húc sẽ không có cơ hội tiến sâu vào hỗn loạn thế giới, mà chắc chắn phải mạo hiểm sớm tế ra động thiên thế giới để đối đầu với Bì Gia Nỗ. Chính như lời Bì Gia Nỗ đã nói, thế giới hỗn loạn là nơi của bọn họ, tràn ngập lực lượng hỗn loạn, đối với bọn họ như cá gặp nước. Còn đối với Cát Đông húc, đó lại là trở ngại chồng chất. Ròng rã nửa năm chạy trốn, Cát Đông húc cảm thấy thân thể tựa như muốn tan ra thành từng mảnh. Hai cánh thịt của hắn dường như không còn là của hắn nữa, chỉ còn lại những cơn kích động như máy móc. 10 tôn tiên anh ở tiên cung của tứ phủ đã không còn, tất cả đã hóa thành pháp lực tiên nguyên dùng để hỗ trợ hắn bỏ mạng chạy trốn. Vì trong thế giới hỗn loạn này tràn ngập lực lượng hỗn loạn, hắn không thể mượn bất kỳ lực lượng nào khác. May mắn là mặc dù trong thế giới hỗn loạn hắn không thể mượn lực lượng, nhưng vẫn có thể thu thập năng lượng từ động thiên thế giới. Tuy nhiên, tốc độ thu thập năng lượng từ động thiên thế giới không thể nào theo kịp tốc độ tiêu hao của hắn. Vì vậy, tiên anh trong tử phủ của hắn không ngừng thu nhỏ và dần dần suy yếu. Dù vậy, nhờ vào việc liên tục thu thập năng lượng từ động thiên thế giới, Cát Đông húc đã có thể kéo dài thêm nửa năm mà không bị sụp đổ. Nếu không, trong hoàn cảnh cực kỳ căng thẳng này, ngay cả Liễu Hoàng, một đạo tiên thượng phẩm phi cầm, đến đây cũng khó mà không bị đạo chủng băng liệt. Trong suốt nửa năm chạy trốn hết sức căng thẳng, Cát Đông húc đã không biết bao nhiêu lần muốn từ bỏ, quay lại đối đầu với Bì Gia Nỗ trong một trận tử chiến quyết liệt. Bởi vì sự chạy trốn này thực sự quá đau đớn, quá thống khổ. Thân thể của Cát Đông húc với tốc độ khủng khiếp xuyên qua hỗn loạn thế giới, toàn thân như bị liệt hỏa nung đốt, đau đớn vô cùng. Mà trong không khí nơi đây lại tràn ngập hỗn loạn lực lượng, từng đạo lực lượng hỗn loạn như những lưỡi dao nhỏ xoay tròn lao vút theo hắn, xé rách thân thể, tấn công vào từng tấc da thịt, quấy rối không ngừng, tựa như muốn xé tan thân thể của hắn thành từng mảnh nhỏ. Nỗi đau đớn này quả thực là không thể tả hết, như thể tê tâm liệt phế. Không chỉ thế, sau lưng hắn, khí tức áp bức khủng khiếp của Bì Gia Nỗ càng khiến tâm lý hắn phải chịu đựng áp lực không gì sánh kịp. Cảm giác này khiến người ta dễ dàng mất đi lý trí, muốn dừng lại, quay lại đối mặt với kẻ thù, quyết chiến một trận, cho dù phải chết cũng không muốn tiếp tục chịu đựng áp lực lớn lao như vậy. Nhưng có ba điều chấp niệm khiến Cát Đông húc không thể bỏ cuộc. Một là hắn muốn triệt để ngăn chặn việc Càn Khôn Ngũ Hành Thạch bị phát hiện bởi cường giả cửu thiên giới. Nếu có chút sai sót, chắc chắn hắn sẽ chết không nghi ngờ, cho nên hắn phải bay thật xa, xa đến mức dù là đạo chủ mạnh nhất của cửu thiên giới cũng không thể phát hiện ra. Một chấp niệm nữa là hắn muốn tận dụng mọi cơ hội để ứng biến mạnh mẽ. Cát Đông húc nhận ra rằng Dưới áp lực của Bì Già Nỗ, hắn không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Mặc dù thể xác và tinh thần đều phải chịu đựng nỗi đau đớn và tra tấn tột cùng, nhưng chính vì áp lực khủng khiếp mà Bì Già Nỗ mang đến, hắn mới có thể liên tục đột phá giới hạn của mình. Hiện tại, 10 tôn tiên anh tiên nguyên đạo lực của hắn trông có vẻ thu nhỏ, uể oải và suy sụp, nhưng qua quá trình ma luyện này, một khi chúng được hồi phục, sức mạnh của chúng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Thậm chí, trong quá trình đào vòng cấp tốc, thổ cung tiên anh của Cát Đông Húc cuối cùng đã đạt đến hỏa hầu, tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Hiện giờ chỉ còn lại 3 tôn tiên anh chưa hoàn thành việc dựng dục hình thức ban đầu đạo chủng. Một tôn là Kim Long cung tiên anh, một tôn là Thủy cung tiên anh và một tôn là Hỗn độn cung tiên anh. Kim Long cung tiên anh và Thủy cung tiên anh đã tiến triển nhanh chóng, chỉ còn lại Hỗn độn cung tiên anh là còn thiếu hỏa hầu khá nhiều. Đây là tôn tiên anh thần bí và huyền diệu nhất. Trước đây nó phát triển rất chậm, thậm chí có lúc trong một thời gian dài không có bất kỳ sự biến hóa nào. Nhưng lần này, sau nửa năm ròng rã đào vong, Hỗn độn cung tiên anh đã có rất nhiều biến hóa, đặc biệt là khi Cát Đông Húc không ngừng thu thập năng lượng từ động thiên thế giới để bổ sung vào năng lượng của chính mình. Năng lượng hỗn độn từ hỗn độn dị thú cũng đã bị hắn hút về không ít, khiến Hỗn độn cung tiên anh dần dần cảm ngộ được điều gì đó. Mặc dù thân thể nó đang nhỏ lại, nhưng nội tại lại không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ có 10 tôn tiên anh đang mạnh lên, mà bất diệt đế thể của Cát Đông Húc cũng đang không ngừng mạnh mẽ. Bất diệt đế thể của hắn cực kỳ khó luyện. Từ khi hắn rời khỏi tiểu thiên thế giới tuyệt tiên, tiến trình tu luyện bất diệt đế thể của hắn luôn rất chậm chạp tầng đánh thấp. Tuy nhiên, trong nửa năm qua, bất diệt đế thể của hắn đã chịu đựng một quá trình rèn luyện khắc nghiệt hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Đó là sự áp lực khủng khiếp do cường giả mang đến, là thử thách sinh tử cực hạn, là sự phá vỡ không gian hỗn loạn của thế giới, mang lại những lực trùng kích không có quy luật, có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Trong suốt nửa năm này, bất diệt đế thể của hắn không ngừng đột phá. Chính nhờ vào sự không ngừng đột phá của bất diệt đế thể mà thân thể của hắn không bị tan ra thành từng mảnh bởi những thử thách sinh tử khắc nghiệt. Cuối cùng, một niệm duy nhất trong lòng Cát Đông Húc chính là cố gắng tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của Bì Già Nỗ. Bì Già Nỗ có thực lực cường đại, có thể so sánh với thúc chủ. Dù Cát Đông Húc có vận dụng lực lượng từ động thiên thế giới, hắn cũng không dám chắc sẽ có thể chấn áp được Bì Già Nỗ. Điều này còn do trong những năm qua, Cát Đông Húc đã thu nạp hơn 100 tòa đạo tiên sơn vào động thiên thế giới, không ngừng hấp thu và dung hợp lực lượng từ các đạo tiên sơn. Mỗi ngày, lực lượng của động thiên thế giới lại càng mạnh mẽ, cường đại gấp nhiều lần so với trước khi hắn tiến vào tiểu thiên thế giới tuyệt tiên. Chỉ có khi tế ra lực lượng này, hắn mới có thể trấn áp được Bì Già Nỗ. Nếu như là trước kia, với động thiên thế giới nhỏ bé như vậy, dù Cát Đông Húc có dùng động thiên thế giới tấn công, cũng chỉ khiến Bì Già Nỗ cảm thấy ngứa ngáy. Một móng vuốt của hắn là có thể dễ dàng đánh tan động thiên thế giới, lộ ra bản chất của nó. Cát Đông Húc căn bản không cần phải động dụng ý niệm tế phóng động thiên thế giới. Chính vì vậy, hắn nhất định phải tận sức tiêu hao lực lượng của Bì Già Nỗ, bởi vì một khi động thiên thế giới được tế ra, thì sẽ là tình thế bất khả kháng. Nếu không, nếu động thiên thế giới không thể trấn áp được Bì Già Nỗ, thì hắn sẽ chết chắc tại nơi sâu trong hỗn loạn thế giới này. Cát Đông Húc vẫn tiếp tục chạy trốn đến mức tận cùng. Một ngày nọ, hắn cảm giác thân thể mình đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Bất diệt đế thể dường như sẽ tan rã. Nhưng cuối cùng hắn quyết định không trốn nữa. Giết. Sau một hồi lâu chạy trốn, Cát Đông Húc đột nhiên dừng lại, tức giận gầm lên một tiếng. Một vệt kim quang từ mi tâm hắn bắn ra, đón gió mà lớn dần, biến thành một ngọn núi vàng cao đến trăm ngàn trượng. Trên ngọn núi vàng, kim long quay quanh, ầm ầm nghiền ép lên hư không, lao thẳng về phía Bì Già Nỗ. Ngọn núi vàng này chính là kim long ấn. Trước đây tiểu kim từng một mình khống chế kim long ấn đối chọi với Bì Già Nỗ, sau đó lại liên thủ cùng Cát Đông Húc để đối đầu với hắn. Tuy nhiên, cường đại long hồn suýt nữa bị Bì Già Nỗ đánh tan. Trong nửa năm qua, nhờ vào việc Cát Đông Húc chạy trốn và tu luyện, long hồn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một chút. Tiện tộc hèn nhát, sao ngươi không trốn nữa? Đã không thể trốn rồi sao? Bì Già Nỗ thấy Cát Đông Húc dừng lại, khi một ngọn kim sơn chạm mặt, hắn lập tức nâng cự trảo lên và đánh xuống núi vàng. Bì Già Nỗ vốn nghĩ rằng Cát Đông Húc sẽ sớm không thể kiên trì nổi, chỉ cần một chút nữa là có thể dễ dàng bắt được hắn. Nhưng kết quả, hắn hoàn toàn không ngờ rằng cuộc truy đuổi này kéo dài hơn nửa năm. Dù tu vi của Bì Già Nỗ hùng mạnh, cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực, khiến hắn cảm thấy gần như không thể chịu đựng nổi. Bây giờ thấy Cát Đông Húc cuối cùng đã trốn không động, miệng ti vẫn chế giễu Cát Đông Húc, nhưng trong lòng thật ra đã thở phào nhẹ nhõm. Cát Đông Húc lại không để ý tới Bì Già Nỗ, chỉ ngồi xếp bằng giữa hư không, vừa nuốt tiên đan vừa vận chuyển công pháp.